cậu bạn, ông ấy vẫn còn sống à? Sư huyên còn sống, trước khi cháu đến đây cũng chính là sư huyên nói tên tôn phụ của ông cho cháu biết. Diệp Thiên tò mò nhìn về phía Hồ Hồng Đức, mở miệng nói: ông Hồ, chẳng nhẽ ông gặp qua sư huyên cháu rồi? Đừng gọi tôi là ông Hồ, gọi lão Hồ là được rồi, không thì tôi khó mà uống ngụm rượu này với cậu được. Nghe xong cách xưng hô của Diệp Thiên, Hồ Hồng Đức liền lắc tay lia lịa: cậu Tâm gia và cha ông ta có mối quan hệ thân thiết, theo lý mà nói thì vai vế của ông ta còn nhỏ hơn Lý Dương một bậc, gọi một tiếng lão Hồ đã là quá lắm rồi. Lý Dương đã sớm quen với địa vị của mình trong giang hồ nên cũng không từ chối, liền mở miệng nói: được, vậy thì tôi gọi là lão Hồ, ông từng gặp qua đại sư huynh của tôi chứ? Từng gặp qua, vào năm 1940. Hồ Hồng Đức tự rót cho mình một ly rượu, ngước cổ uống cạn, hồi tưởng lại chuyện xưa, nói: Kim Nhãn Điêu đến Đông Bắc liên hệ với lực lượng võ trang kháng Nhật tìm được cha tôi, nếu không có ông ấy thì tôi và cha đã bị bọn rượu Nhật bao vây rồi. Mặc dù lúc đó Hồ Hồng Đức chỉ mới có 8 tuổi, nhưng vẫn có ấn tượng sâu sắc về ngày đó, vì kể từ sau ngày đó, ông ta đã rời khỏi sơn trại của cha trở về sinh sống ở huyện thành. Sau khi Nhật Bản chiếm được 3 tỉnh Đông Bắc, Hồ Vân Báo vốn chỉ là một thợ săn trong trường Bạch Sơn, liền lên núi, tự phong là Hồ Tư lệnh, dưới trướng ông ta tụ tập được hơn 100 người. Những người này đa số là dân săn bắt ở trường Bạch Sơn hoặc là dân ở vùng khác, không thiếu gì súng ốm, đạn dược, hơn nữa rất có năng lực tác chiến trong rừng núi, mấy lần giao đấu với người Nhật đều khiến đối phương phải tổn thất nghiêm trọng. Hơn nữa Hồ Vân Báo có thân thủ cao cường, từng dắt theo 8 anh em đột nhập vào Phụng Thiên Phủ, đánh cướp một ngân hàng Nhật Bản, cướp sạch kim khố trong ngân hàng. Chính trong lúc bọn Nhật Bản vây bắt toàn thành, Hồ Vân Báo lại đơn thân độc mã đột nhập vào doanh trại quân Nhật, ám sát một thiếu tướng có quân hàm cao nhất trong quân trại, đồng thời nhân lúc trong thành đại loạn, dắt theo anh em an toàn thoát khỏi Phụng Thiên. Trải qua việc này, Hồ Vân Báo được người Đông Bắc tung hô là Đại Hiệp Đông Bắc, danh tiếng có 102, nhưng người sợ nổi tiếng, heo sợ mập, ông ta cũng vì vậy mà bị người Nhật Bản điên cuồng truy bắt. Có điều trường Bạch Sơn rừng rậm tùm, đất đai rộng lớn, bọn người Hồ Vân Báo ở trong núi như cá được nước, trải qua nhiều cuộc vây bắt vẫn bình yên vô sự, danh tiếng ngày càng vang xa, trở thành thủ lĩnh của vùng Đông Bắc. Không chỉ có người Nhật tìm Hồ Vân Báo, mà liên quân kháng Nhật Đông Bắc và chính phủ Quốc dân đảng lúc bấy giờ đều nhiều lần phái người chiêu dụ, nhưng cũng không tìm được tâm tích của bọn họ. Đó là một mùa đông buốt giá, tuyết đã phủ đầy núi. Theo kinh nghiệm trước kia, bọn rượu Nhật Bản không thể vào trường Bạch Sơn được, nên Hồ Vân Báo cũng lơ là cảnh giác, vốn là 2 trạm gác đổi lại còn 1 trạm. Nhưng ai ngờ rằng chính vào mùa xuân năm 1940, khi Hồ Vân Báo và anh em đang uống rượu vui vẻ, bọn rượu Nhật trong một lữ đoàn dưới sự dẫn dắt của tên phản đồ trong trại ông ta đã mò tới chân núi. Đội ngũ hơn 100 người, bọn rượu Nhật dùng đến cả một lữ đoàn, có thể thấy được quyết tâm tiêu diệt Hồ Vân Báo của chúng. Điều nguy hiểm là bọn người Hồ Vân Báo đều còn bận bịu lo ăn Tết. Chỉ là không đợi cho bọn rượu Nhật bao vây cả ngọn núi, thì một vị khách không mời mà đến lại đến sơn trại trước, ông ta chính là Cẩu Tâm gia. Lúc ấy Hồ Hồng Đức chỉ mới 8 tuổi, đến giờ vẫn còn nhớ như in. Cẩu Tâm gia chỉ dùng vỏn vẹn 3 chiêu, thì đã bắt được người được mệnh danh đánh khắp Đông Bắc không địch thủ là cha ông ta, đồng thời nói ra hành động vây núi của bọn người Nhật. Người trong giang hồ bái phục hảo hán, thêm vào đó việc này lại có liên quan đến gia đình và tính mạng của Hồ Vân Báo. Sau khi được thả ra, Hồ Vân Báo liền cho người đi tra xét. Không lâu sau, dưới núi liền vang lên tiếng súng. May mà Cẩu Tâm gia đến sớm, bọn rượu Nhật vẫn chưa bao vây xong. Hồ Vân Báo đem theo hơn 100 anh em liều chết đột phá ra ngoài, trốn vào chỗ sâu trong trường Bạch Sơn.

cáo lửa trong giới tự nhiên là một động vật thần bí, rất ít người thấy được cả người nó, cho tới nay được cho là hóa thân thần bí dược dị. Hơn nữa cáo lửa sức bật mạnh mẽ, có thể trong nháy mắt khởi động, trong thời gian nhất định có thể chạy tương đương cùng báo liệp, động vật chạy nhanh nhất thế giới. Những hộ săn bắn xung quanh núi Trường Bạch ai cũng biết ngọn núi có cáo lửa, nhưng chưa từng có một người có thể săn được. Hồ Hồng Đức năm đó bắt được cáo lửa này tạo nên náo động rất lớn. Diệp Thiên nửa nói giỡn nói: "Ông Hồ, Nhật Nguyệt các người nói chính là thờ cáo tiên, săn chúng chẳng thể trách ông mời không được cáo tiên." "Sao?" "Bị tôi nói chúng rồi." Sau khi Diệp Thiên nói ra những lời này, thấy Hồ Hồng Đức lập tức thay đổi sắc mặt, bản thân cũng sững sờ. "Đúng là bị cậu nói hết." Hồ Hồng Đức thở dài nói: "Từ khi săn được con cáo này, tôi trước kia có thể dùng thuật pháp đơn giản, nhưng sau đều không dùng được, bằng không tôi già đi cũng không trở thành. Người tập võ phần lớn đều tâm tính phân biệt hạng người. Hồ Hồng Đức năm đó sau khi nhìn thấy con cáo lửa này cũng không nghĩ sẽ quan hệ với việc mình mời đại tiên thần thông tốn sức chín châu hai hổ giết chết cáo. Tuy rằng sau này không xuất hiện chuyện đại cáo tiên trách móc, nhưng y vốn biết một ít thuật pháp nông cạn, rốt cuộc cũng không thi triển được. Được rồi, không nói chuyện này nữa, vẫn là nhanh tìm được phản hồn thảo. Tôi nói ông Hồ, thực vật trong núi đều khô héo hết, ông có thể tìm được phản hồn thảo sao?" Thấy bản thân nhắc lại chuyện thương tâm của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên vội thay đổi đề tài: "Có thể, tôi nhớ được đi qua ngọn núi phía trước kia, dòng suối bên cạnh chân núi trong rừng cây có lư giáp bản thái, sáng sớm ngày mai chúng ta qua đó sẽ biết." Hồ Hồng Đức và Diệp Thiên đều là người biết đi đường rừng, ngoài miệng không nói, nhưng dưới chân không chậm chút nào, hơn nửa tiếng sau đã tiến vào lưng chừng núi, cũng chính là nhà Hồ Hồng Đức. Nhà gỗ ba gian dùng đầu gỗ dựng thành hình tam giác, ở giữa có một sân lớn, bốn phía nhà gỗ có một xây hàng rào, trên hàng rào lộ một ít linh đang nhỏ, đây cũng là dùng để đuổi dã thú. Gâu, gâu. Theo tiếng chó sủa một hồi, một con chó già lông vàng từ trong hàng rào nhảy ra, đối với Hồ Hồng Đức vẫy đuôi, lập tức ánh mắt nhìn thẳng Diệp Thiên. Khả năng biết trước của chó đối với nguy hiểm vượt qua con người rất xa. Con chó vàng già đã tranh đấu cùng báo nhỏ sói hoang, đầu tiên đã phát hiện ra huyết khí mênh mông trên người Diệp Thiên. Hồ Hồng Đức lấy tay vỗ đầu con chó vàng nói: "Đại hoàng, đây là người khách tôn quý nhất của chúng ta, bạn tốt." "Ồ ồ." Tựa hồ có thể nghe hiểu lời nói của Hồ Hồng Đức, từ mồm đại hoàng phát ra một hồi âm thanh nức nở, dùng cái mũi hít hà dưới chân Diệp Thiên, xoay người chạy đi. Đừng cho đại hoàng là một con chó vẻ, rất nhiều sói hoang trên núi này đã cắn nó. Hồ Hồng Đức cười đẩy hàng rào gỗ, nói: "Diệp Thiên, vào đi, tôi dọn chút đồ ăn, chúng ta tiếp tục uống chút, lát nữa cậu vào nghỉ trong phòng tiểu tiên." Nhà gỗ ba gian này theo thứ tự là chỗ ở Hồ Hồng Đức và cháu gái, còn một gian khác là phòng tạp vật, có đôi khi thợ săn qua đường cũng tá túc ở trong. "Được, nơi này cũng thật nguyên sơ nha." Mọi thứ trước mắt đối với Diệp Thiên mà nói đều là thật mới mẻ, đầu gỗ nhà gỗ này thậm chí còn có vỏ cây khô quắt, tuyệt đối là kiến trúc nguyên vị nguyên sơ nhất. Sống ở nơi này, Diệp Thiên thậm chí có cảm giác trở về xã hội nguyên thủy. Ở mấy vạn năm trước tổ tiên mình có lẽ cũng như thế này, dùng điều kiện sơ hài nhất cùng thiên nhiên tranh đấu. Nhưng nguyên khí thật ra cũng không yếu, chẳng thể trách Hồ Hồng Đức có thể từ ngoài đến trong đem công phu ngoại gia luyện tới mạnh mẽ như vậy. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nguyên khí tự do giữa trời đất tuy rằng không hùng hậu bằng tứ hợp viện, nhưng vô cùng tinh khiết, từng tê, từng đợt tràn đến trong cơ thể Diệp Thiên, nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Phải biết rằng, nguyên khí trời đất không chỉ hữu dụng với người tu đạo, chính người thường sống trong nơi có nguyên khí tinh khiết lâu thân thể đều cũng được tẩm bổ vô bệnh vô tai họa. thân mình Hồ Hồng Đức chính là người luyện công ở lâu nơi này, nội thương tích lũy trong cơ thể y vì luyện công phu ngoại môn, không hiểu được đều được nguyên khí chữa khỏi. Diệp Thiên tới ăn cơm đi, hôm nay sắc trời đã muộn, bằng không tôi sẽ vào rừng săn cho cậu mấy con phi long ăn. Trong phòng Hồ Hồng Đức treo đầy thịt heo rừng cùng một ít món ăn thôn quê, sau khi tự mình xuống bếp nấu vài món thức ăn, gọi Diệp Thiên ngồi xuống bên bàn. Trong phòng đốt lửa, uống hơn 60 độ thiên đao tử, nghe Hồ Hồng Đức nói chuyện vài thập niên trước, thỉnh thoảng bên tai truyền đến tiếng kêu của sói hoang, những điều này trong thành phố không thể biết đến. Công lực Diệp Thiên không có tác dụng khống chế tửu lượng, một hôm uống say kho đặc biệt ngủ được. Sáng sớm ngày hôm sau, rời giường đẩy cửa gỗ ra, gió lạnh thổi vào mặt, tinh thần phấn khởi lên. Hồ Hồng Đức đang đứng trong sân chuẩn bị, nhìn thấy Diệp Thiên đi ra, chào. Diệp Thiên, đi thôi, đi sớm về sớm. Ông Hồ, ông cầm một đoạn dây thừng đỏ để làm gì? Nhìn thấy súng săn trên lưng Hồ Hồng Đức, đang đem một đoạn dây thừng đỏ nhét vào túi sau lưng, Diệp Thiên không khỏi có chút kỳ quái. Hồ Hồng Đức cười nói, tôi trong núi trồng mấy gốc cây bổng chùi già, lần này vào núi hái ra nhờ cậu mang cho ông chú bồi bổ thân mình. Bổng chùi, đó là cây gì? Diệp Thiên lặng đi. Chúng ta gọi cây này là pháp, chính là nhân sâm. Vẻ mặt Hồ Hồng Đức tiếc nuối. Ai, tôi năm ngoái bán một gốc cây 300 năm tuổi, sớm biết sẽ để lại cho ông chú, trên núi này nhân sâm ngày càng ít đi. Cây 300 năm trong núi hoang? Diệp Thiên hỏi. Ông Hồ, ông bán bao nhiêu tiền? Hồ Hồng Đức tạc lưới nói, 3 triệu, là một ông cho thuê nhà đến mua, tôi không biết nói giá. 3 triệu? Diệp Thiên không quản Hồ Hồng Đức là người hơn 60 tuổi, thẳng mở miệng mắng. Tôi nói ông Hồ, ông thế không phải phá sản sao? Sâm già 100 năm có thể bán được 7-8 triệu, sâm 300 năm ông bán có 3 triệu. Lúc Diệp Thiên thời gian trước thông mạch cho Đường Tuyết Tuyết, Đường Văn Viễn gần như dược liệu thị trường sâm trong núi hoang ở Hà Bắc làm thành viên, ước chừng mấy chục triệu nhân dân tệ, chỉ là gốc sâm 100 năm, liền tiêu gần 10 triệu. Trước mắt nghe thấy Hồ Hồng Đức đem sâm già 300 năm tuổi bán được 3 triệu, Diệp Thiên kêu một tiếng đau lòng. A, phải biết rằng bây giờ đừng nói sâm già trên 100 năm, vài chục năm nay cũng không thấy nhiều nữa. Tôi cũng biết giá kia thấp, nhưng tôi cần tiền nhiều như vậy cũng vô dụng. Hơn nữa đối phương là khách quen thì bán cho y. Diệp Thiên, cậu muốn dùng làm gì? Bây giờ Diệp Thiên trên thực tế so với Hồ Hồng Đức cao hơn một bậc. Tuy nói năng lỗ mãng, nhưng ông Hồ một chút tức giận cũng không có. Ai bảo sư huynh Diệp Thiên cùng cha y là anh em huyết tửu kết nghĩa chứ? Ông Hồ, lời này của ông thật mới mẻ nha. Nhân sâm đối với người học võ có thể vô dụng sao? Diệp Thiên tức giận hỏi. Vậy được, tôi để gốc bổng chùy cũng hơn 200 năm tuổi, cậu mang cho ông chú, còn vài gốc khác hơn 50 năm, nếu cậu dùng được, tôi hái cho. Người có kinh nghiệm hái chắc sẽ không nhìn thấy nhân sâm liền hái, giống như Hồ Hồng Đức vậy, thường thường sau khi gặp được nhân sâm sẽ đánh dấu bên cạnh ít ký hiệu, đợi đến lúc có thể dùng mới đi hái. Được, đến lúc đó tôi và ông sẽ biết. Diệp Thiên ăn vào bụng ít nhất cũng 180 gốc cây, nhưng chưa từng thấy quá trình hái sâm, nghe Hồ Hồng Đức nói thế cũng có ý động. Hai người nói chuyện ra khỏi nhà gỗ, chó đại hoàng phía trước phe phẩy đuôi dẫn đường, rất nhanh đi qua đỉnh núi. Núi rừng phía sau cũng trở nên rậm rạp, đi qua những phiến hoa trắng trong rừng có thể tưởng tượng, nếu đổi thành mùa hạ cành lá xuân xuê, chỉ sợ đỉnh đầu đều không thấy được một tia sáng mặt trời. Diệp Thiên chậm một chút, vừa đi xuyên qua một mảng rừng rậm, đại hoàng đột nhiên dừng chân, mà Diệp Thiên phía sau cũng bị Hồ Hồng Đức gọi lại. Sao có nhân sâm? Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 345. kẻ săn trộm. Chiều dài chiều rộng bẫy này khoảng chừng 2 mét, nhưng chiều sâu có thể đạt tới 3 mét, một khoảng trống lớn ở dưới. Phía dưới cắm hơn 10 đầu cây trúc đã vót nhọn, nếu có người vô ý ngã xuống tuyệt đối không có đường sống. Ai làm bẫy này thế? Mẹ nó, ngay cả ký hiệu cũng không làm. Nhìn thấy cảnh phía dưới, Diệp Thiên cũng không nhìn được trên trán toát mồ hôi lạnh. Nếu là hắn một chân bước tới, không chừng sẽ rơi xuống. Tuy rằng những cây trúc kia không chắc lấy được mạng hắn, nhưng chỉ sợ không thể tránh khỏi bị thương. Bởi vì đi theo Hồ Hồng Đức dẫn đường, Diệp Thiên lúc trước cũng không xuất ra khí cơ cảm ứng nguy hiểm. Lúc này hắn mới biết được cảm giác nguyên sơ trong rừng rậm cũng giấu riêng sát khí. Đúng rồi, kẻ săn trộm, không nghĩ tới bọn chúng đặt bẫy tận đây, đồ không biết sống chết. Vẻ mặt Hồ Hồng Đức tức giận, y mặc dù thỉnh thoảng vào núi săn, nhưng chỉ là vì nhu cầu ăn no bụng của mình, cho tới bây giờ cũng không bán con thú săn được, số lượng săn cũng rất ít. Có thể kẻ săn trộm chuyên nghiệp không giống như trước, từ phi long bay trên bầu trời có đến hươu, hổ, gấu đen, bọn chúng không chỗ nào không tìm, mặc kệ sống chết. Giống như bấy lớn như vậy trước mặt Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức bây giờ chính là nhằm vào những dã thú cỡ lớn như hổ, báo. Nếu quan sát cẩn thận có thể phát hiện độ dài ngắn của những cây trúc kia được chú ý, có thể đâm vào bụng hổ cũng không thương tổn tới lông da trên lưng. Kẻ săn trộm này cũng có thể nói là dụng tâm khổ sở, lại có thể đem bấy đến địa bàn của tôi. Bây giờ không rảnh xử lý bọn chúng, chờ tiểu tiên tỉnh lại, tôi sẽ tiếp tục tìm bọn họ tính sổ. Bá chủ núi Trường Bạch cho tới bây giờ cũng không phải là hổ đông bắc trong núi, mà là nhóm thợ săn xung quanh núi trước giải phóng. Thậm chí trong một thời gian dài sau giải phóng, Hồ Vân Báo được công nhận là vua núi Trường Bạch, cũng không ai dám khiêu chiến địa vị của y. 70-80 năm sau khi Hồ Vân Báo mất, Hồ Hồng Đức trong núi Trường Bạch cũng rất nổi danh. Trong ngàn vạn người ở trong núi Trường Bạch săn bắn hoặc hái nhân sâm, chỉ có một mình Hồ Hồng Đức dám tay không đi vào núi Trường Bạch. Trừ bỏ săn bắn con cáo lửa kia, Hồ Hồng Đức đã từng bắt giết qua hổ báo. Nhắc tới tên của y, không một người nào không giơ ngón tay cái lên. Nhưng Hồ Hồng Đức thủy chung đều tuân theo một nguyên tắc, phải là lên núi kiếm ăn. Nhóm hộ săn bắn xung quanh bắt động vật để ăn, y chưa bao giờ nói gì. Cho dù người đánh chết hổ làm rượu hổ cốt uống, Hồ Hồng Đức cũng coi như không thấy. Nhưng nếu là có tổ chức săn bắt dã thú trong núi bán lấy tiền, Hồ Hồng Đức sẽ không thờ đứng nhìn. Mấy năm nay không ít nhóm săn trộm bị y bắt đến đồn công an lâm nghiệp, ít nhất cũng hơn 10 người. Những người này mặc dù đối với Hồ Hồng Đức hận thấu xương, nhưng bất đắc dĩ trong núi bọn chúng không phải là đối thủ của Hồ Hồng Đức. Bởi vậy mấy ngọn núi xung quanh nhà gỗ của Hồ Hồng Đức bình thường sẽ không có kẻ săn trộm hoạt động. Nhưng hôm nay có bấy xuất hiện, có thể nói những người kia mang móng vuốt vươn tới địa bàn của Hồ Hồng Đức. Nếu không phải trong lòng vướng bận chuyện cháu gái, Hồ Hồng Đức tuyệt đối không bỏ qua. Diệp Thiên, chờ tôi một lúc, tôi lấp cái hố này. Mặt Hồ Hồng Đức âm trầm, từ trên lưng lấy xuống một cái xẻng công binh ngắn, xúc những bùn đất cỏ khô những người đó đào lên để che giấu vào trong hố. Tuy rằng không thể lấp đầy, nhưng sẽ không làm bị thương được dã thú đi qua. Vậy là chậm trễ hơn nửa tiếng đồng hồ. Sau khi bận rộn xong, Hồ Hồng Đức nhìn xuống đồng hồ quả quyết có kim phát sáng bên hông, nói: hôm nay không có thời gian hái sâm rồi, thời gian tương đối ngắn. Diệp Thiên, cậu đi sau tôi, cẩn thận phía trước còn có bẫy. Được, ông cũng cẩn thận một chút. Diệp Thiên không phô trương đi theo sau Hồ Hồng Đức, nhưng lần này hắn phóng ra khí cơ cảm ứng đến con đường phía trước có thể là nơi gây cho hắn cảm giác nguy hiểm. Bước vào đoạn đường này, liên tiếp phát hiện ba cái bẫy lớn nhỏ không đều, có hơn 10 cái cặp săn động vật cỡ lớn. Có một lần nếu Diệp Thiên không phản ứng nhanh, bị con chó đại hoàng kia xui xẻo trêu chọc. Để lão tử bắt được đám người kia, tôi cũng không phải không thể lột ra bọn chúng. Hồ Hồng Đức xem ra đen mặt, đối phương trắng trợn bày ra nhiều bẫy như vậy, rõ ràng là không thấy y trong mắt. Điều này làm cho Hồ Hồng Đức nhất ngôn cửu đỉnh ở núi Trường Bạch có cảm giác không thể nhịn được nữa. Ông Hồ bớt giận, vẫn là trước tiên tìm được phản hồn thảo đã. Nhân sâm hôm nay không vội lấy, chờ tiểu tiên tỉnh, tôi tiếp tục cùng ông đi một chuyến. Diệp Thiên vỗ vai Hồ Hồng Đức, trong lòng lửa giận cũng dâng cao. Những kẻ săn trộm này thiết kế bẫy mà không có bất kỳ ký hiệu nào, làm sao đơn thuần để bắt dã thú đi qua. Quả thực có người tính kế bên trong, có thể nói là bụng dạ độc ác. Được, bọn chúng nếu như thích núi Trường Bạch như vậy, cho chúng ở tại đây luôn đi. Ánh mắt Hồ Hồng Đức lộ ra sát khí, cũng phát hỏa. Có người cha như Hồ Vân báo, Hồ Hồng Đức tự nhiên không phải là kẻ thiện lương, mạng người cũng không phải có một. Nơi rừng sâu núi cao này, giết chết một vài người ném vào trong núi, thần tiên cũng không biết. Ừ, chỉ có con hươu ngốc bị kẹp, buổi tối chúng ta nướng thịt hươu ăn. Ở một nơi đặt kẹp thú, Diệp Thiên lần đầu tiên thấy hươu. Con này có điểm giống lộc, nhưng hình dáng nhỏ hơn một chút, cả thân màu vàng, rơi vào trong cỏ khô thật ra rất khó phát hiện. Con hươu này chỉ bị kẹp chân, Hồ Hồng Đức cũng không nói nhảm, đưa tay sờ vào cổ hươu, cắt cổ của nó, mở túi xách sau lưng tiện tay nhét vào. Đi thôi, chậm thêm trời tối không trở về được. Bởi vì xử lý bấy cũng kẹp thú làm chậm trễ không ít thời gian, chờ tới nơi mà theo lời Hồ Hồng Đức có phản hồn thảo sinh trưởng đã là hơn 1 giờ chiều. Đi tới chân núi, Hồ Hồng Đức chỉ vào dòng suối cách đó không xa nói: Diệp Thiên, chính là chỗ đó, lư giáp bản thái hợp với khí hậu ẩm ướt, chịu uống, sợ khô hạn, thông thường đều sống ở nơi sườn núi dốc, bãi cỏ ven bờ sông. Dòng suối này chỉ rộng hơn 1 mét, nước trong suốt thấy đáy, chảy xuôi vô cùng thong thả. Dựa theo lời nói Hồ Hồng, đợi lúc sang năm mới đầu xuân tuyết trên núi tan, dòng suối nhỏ này sẽ biến thành một dòng sông. Hai bên suối đều là rừng cây hoa trắng cao lớn, có thể tưởng tượng ở mùa xuân, rừng cây rậm rạp sẽ che giấu trọn dòng suối lại, đúng là nơi phản hồn thảo sinh trưởng tốt. Đất màu đen, đúng vậy, đất này khẳng định có lư giáp hạ bản thái. Hồ Hồng Đức đi đến bờ suối, từ mặt đất cầm một nắm bùn đất lên xem, trên mặt lộ ra sắc thái vui mừng. Ông Hồ, đào đi, để trở về cũng sắp trời tối rồi, đừng chậm trễ. Diệp Thiên nhìn sắc trời, mặt trời trên đỉnh đầu bị một mảng mây đen che chắn, gió nổi lên. Diệp Thiên không sợ lạnh, cũng không có nghĩa hắn thích mặc quần áo phong phanh gặp mưa. Hơn nữa mưa một lúc, nhiệt độ không khí còn hạ xuống. Hơn nữa đường rừng trơn ướt, Diệp Thiên cũng không muốn ở lại trong rừng già. Được, Hồ Hồng Đức đáp ứng. Sau khi đi một khoảng 10 mét cách dòng suối quan sát một chút cỏ khô trên mặt đất, cầm xẻng công binh lên. Tìm được rồi, Diệp Thiên, cậu xem có phải thứ này không? Vừa đào mấy sẻng, Hồ Hồng Đức liền kêu lên: phản hồn thảo cũng không phải là dược liệu chân quý, nếu là đúng mùa, trong núi Trường Bạch có rất nhiều nơi có thể thấy qua. Đúng vậy, hẳn là thứ này rồi, ông Hồ, lấy nhiều một chút. Diệp Thiên nhặt lên rễ cây lớn cỡ bàn tay, gốc cây có 2 cái tai nhỏ, có điểm giống như lỗ tai con lừa, chẳng thể trách bị dân bản xứ gọi là lư giáp bản thái. Ông Hồ, được rồi, như vậy đủ rồi. Phản hồn thảo sinh trưởng chủ yếu đều thành từng mảng, mất không nhiều công sức. Hồ Hồng Đức liền đào ra 7-8 rễ cây phản hồn thảo. Diệp Thiên thấy đủ rồi, liền gọi y lại. Hồ Hồng Đức đem rễ cây phản hồn thảo cất vào túi sau lưng, nhìn về phía Diệp Thiên nói: Diệp Thiên, mấy thứ này dùng như thế nào? Hong khô nghiền nát thành phấn, sau đó đem hương nghiền nát, pha lẫn cùng nhau đốt lên. Diệp Thiên nhìn sắc trời, nói: hôm nay chỉ sợ không còn kịp nữa rồi, chúng ta về trước ở trong nhà của ông, làm việc này xong rồi nói sau, tiểu tiên trong vòng 3 ngày hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Hồ Hồng Đức đối với lời nói Diệp Thiên tự nhiên không có điều gì dị nghị, y là người sống trên núi, đối với đoán trước khí trời so với Diệp Thiên cũng đúng, xem chừng núi Trường Bạch rất nhanh sẽ nghênh đón trận tuyết đầu tiên năm nay. Quả nhiên, ngay lúc Hồ Hồng Đức cùng Diệp Thiên đi tới nhà gỗ không lâu, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi. Tuyết núi Trường Bạch cùng Diệp Thiên đã thấy khác nhau, một hạt bông tuyết to chừng cỡ bàn tay trẻ nhỏ, Diệp Thiên xem thấy kỳ quái. Ngoài phòng tuyết lớn rơi tán loạn, trong phòng hòa thuận vui vẻ, lửa đốt chiếu rọi nhà gỗ đỏ bừng một mảnh, thường thường vang lên tiếng nổ của củi đốt. Trên lửa trại gác một con hươu đã làm lông sạch sẽ, trong bụng được Hồ Hồng Đức nhét vào không ít gia vị, trên thịt còn dùng dao rạch vài vết. Hồ Hồng Đức thỉnh thoảng trà mỡ lên mặt, mất không nhiều công sức, mùi thịt nướng tràn ngập trong phòng nhỏ. Hồ Hồng Đức cầm cái đĩa, từ trên người hươu nướng chín xẻ ra mấy miếng thịt, đưa tới trước mặt Diệp Thiên. Không tệ, thịt này thật thơm. Động vật trên núi Mao Sơn không nhiều, Diệp Thiên trước đây thường xuyên ra ngoài ăn chim chỉ, giống món ăn thôn quê như thịt hươu đều không tệ, ăn một miếng không khỏi giơ ngón trỏ khen. Hồ Hồng Đức luyện chính là công phu ngoại gia, đừng nhìn thấy đã hơn 60 tuổi, lượng cơm ăn so với Diệp Thiên không ít hơn. Một con hươu đã lột ra bỏ đi nội tạng còn nặng hơn 20 cân, đã bị Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức hai người xẻ ăn hết. Sau khi cơm nước xong, Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức đem rễ cây phản hồn thảo đặt bên đống lửa, hong mấy tiếng chờ hàm lượng nước bên trong bốc hơi hết, mới đem nghiền nát thành bột phấn. Hai người bận việc đến nửa đêm mới xem như làm xong việc này. Trời, cửa như thế này làm sao đi được đây? Sáng sớm ngày hôm sau rời giường, lúc Diệp Thiên định đi ra, lại phát hiện bên ngoài cửa tuyết lớn, lấp đến nửa cánh cửa. Chiều dài chiều rộng bấy này khoảng chừng 2 mét, nhưng chiều sâu có thể đạt tới 3 mét, một khoảng trống lớn ở dưới. Phía dưới cắm hơn 10 đầu cây trúc đã vót nhọn, nếu có người vô ý ngã xuống tuyệt đối không có đường sống. Ai làm bẫy này thế? Mẹ nó, ngay cả ký hiệu cũng không làm. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 346, Tam Hoa Tổ Đỉnh. Vậy làm sao đi ra đây? Đẩy cửa tạo thành một khe chảy ngược vào trong chút tuyết đọng, Diệp Thiên há hốc mồm, nếu tuyết tiếp tục rơi lớn hơn nữa, ngốc ở trong phòng chẳng phải bị chôn sống sao? Băn khoăn của Diệp Thiên cũng không phải không có đạo lý, ở vùng núi Đông Bắc rất nhiều nơi, bởi vì tuyết lớn vùi lấp một số phòng ở những nơi vắng vẻ, nhất là một số nhà gỗ có kết cấu rời rạc thường xuyên bị hiện tượng tuyết đọng ép đổ. Thấy Hồ Hồng Đức đang cầm sẻng trong viện xúc tuyết đọng bên ngoài đi, Diệp Thiên kêu lớn. Ông Hồ, sao ông đi ra ngoài được? Đi qua cửa sổ, Diệp Thiên chưa từng thấy qua tuyết lớn thế này phải không? Hồ Hồng Đức cười ha hả, thanh âm chấn động tuyết đọng trên mái nhà. Phúc suy, rụng xuống. Hồ Hồng Đức trên người lúc này chỉ có mặc một chiếc áo lông cáo lửa. Tuy đã qua tuổi 60, lồng ngực rộng lớn, lưng hổ eo vượn, cánh tay tráng kiện, làn da màu đồng bình thường trong tuyết tạo lên một loại mỹ cảm khác thường. Được, tôi cũng đi qua đường cửa sổ. Thấy Hồ Hồng Đức một lúc đã xúc gần đến chỗ mình, Diệp Thiên xốc xem vải dày của cửa sổ, khẽ đẩy ra ngoài, cả tấm ván gỗ dùng làm cửa sổ liền bị đẩy ra. Dễ chịu. Một cơn gió lạnh mang theo bông tuyết từ cửa sổ chảy vào trong cổ họng Diệp Thiên, kích thích lỗ chân lông, cả người hắn như nổ tung, nguyên khí trời đất tinh khiết kia không ngừng tràn đầy trong cơ thể hắn. Đưa tay khẽ chống lên cửa sổ, thân thể Diệp Thiên liền chui ra ngoài, hai chân vừa chạm vào trong nền tuyết, sau một đêm tuyết lớn rơi gần như tới trên đầu gối hắn. Cảnh sắc thật hùng vĩ nha. Diệp Thiên nơ gơ hơ a nơ gơ đầu nhìn hướng ra bốn phía, nhất thời ngây ngẩn cả người, vùng trời trước mắt hắn toàn bộ đều một màu sắc bao phủ, trừ bỏ màu trắng trong mắt không còn một màu khác. Loại màu trắng này không chỉ làm thị giác Diệp Thiên có một lực kích động lớn, còn làm nội tâm hắn rung động không thôi. Diệp Thiên chưa từng nghĩ tới một loại màu sắc đơn thuần đến cực hạn. Loại tráng lệ này không thể dùng lời mà tả được. Hơn nữa tại nơi băng tuyết tự nhiên ban cho con người có vẻ thật nhỏ bé. Thấy Diệp Thiên đi ra, Hồ Hồng Đức ném sẻng qua, hô: Diệp Thiên, hỗ trợ dùm, xúc sạch tuyết bên này, chúng ta liền đi tới bệnh viện. Kết cấu nhà gỗ của Hồ Hồng Đức tuy rằng thật chắc chắn, nhưng không chịu nổi áp lực của tuyết lớn trong thời gian dài. Sau khi xúc sạch hết tuyết đọng lại trên mặt đất, y và Diệp Thiên tới nóc nhà, gạt xuống một tầng tuyết thật dày. Tuy bầu trời lại rơi tuyết, nhưng bông tuyết đã nhỏ đi nhiều, cho dù rơi xuống một ngày nữa cũng không tạo uy hiếp đối với nhà gỗ. Diệp Thiên, thật không biết công phu của cậu luyện như thế nào. Sau khi xúc sạch hết tuyết, Hồ Hồng Đức tranh thủ mặc quần áo vào. Trong lúc hoạt động vừa rồi khí huyết vận hành, một thân đổ mồ hôi, Hồ Hồng Đức có thể không sợ lạnh tới âm 20 độ, nhưng lúc này hơi nóng tan hết, thân thể cũng không dám không mặc thêm. Ngược lại Diệp Thiên, lúc làm việc mặc áo sơ mi, bây giờ vẫn như thế, hơn nữa trên người không đổ một chút mồ hôi, tựa hồ việc độ lạnh của băng tuyết đối với hắn không có một chút ảnh hưởng. Diệp Thiên cầm sẻng trong tay cắm lên mặt đất, khoát tay áo không nói gì, trên mặt đột nhiên hai má ửng hồng, ngay sau đó giữa ngực và bụng như có một luồng sấm sét, há miệng phun ra, một luồng khí trắng giống như sông ngân từ trong miệng Diệp Thiên vọt ra. Luồng khí trắng này tụ lại không phân tán, giống như có ý thức ngưng tụ cách ba thước trên đỉnh đầu Diệp Thiên, chậm rãi biến thành hai đóa hoa, rõ ràng là hai đóa hoa. Tam hoa tụ đỉnh. Hồ Hồng Đức bên cạnh mắt thấy sớm đã choáng váng, y biết Diệp Thiên công lực cực cao, nhưng không nghĩ đạt tới cảnh giới như vậy, quả thật có thể coi là nhân vật thần tiên. Oa! Nghe thấy Hồ Hồng Đức kêu lên, Diệp Thiên bất mãn chừng mắt liếc y một cái, mũi miệng dùng sức khẽ hấp thu, hai đóa hoa trên đỉnh đầu lập tức hóa thành luồng sương trắng bay vào mũi Diệp Thiên. Nơi này rất lạnh, đối với tu luyện đạo gia thật ra có ưu đãi rất lớn phải không? Tuy rằng bị Hồ Hồng Đức cắt đứt, nhưng trong lòng Diệp Thiên vẫn vui sướng. Sau khi tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần, tu vi Diệp Thiên liền không tiến thêm tấc nào nữa. Nhưng hôm nay khi xúc tuyết, những lỗ chân lông huyệt đạo bị phong bế quanh thân, nhưng lại có lợi không ngờ. Lúc Diệp Thiên hoạt động hoàn toàn lâm vào trạng thái nội tức, hắn để những lỗ chân lông quanh thân đóng lại chống lạnh, chính là nhiệt độ âm mấy chục độ trong không khí đối với hắn vẫn kích thích, khí ngũ tạng đều chấn động. Hơn nữa cái loại này đối với mình hiểu được, đã ở đáy lòng Diệp Thiên mọc rễ nảy mầm. Sau khi làm Diệp Thiên phun ra chân khí trong cơ thể, khí này vậy mà trắng đen xen nhau, mỗi nơi mờ ảo hình thành chiều hướng tam hoa tụ đỉnh. Cái gọi là tam hoa tụ đỉnh cần tách ra để giải thích. Tam hoa chính là ba đóa hoa, biểu hiện thần khí tinh cơ thể người được hóa hoa, còn tụ đỉnh đem thần khí tinh hóa làm một, có thể thấy được ở phía trước. Đạo gia tu luyện lại là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, cuối cùng tổ đỉnh có thể vạn kiếp bất xâm. Đến cảnh giới này, tinh khí thần đã thành trạng thái thuộc trạng thái hợp. Bừng tỉnh kim hoa mạnh mẽ hiện trong không trung, thì cốt thể hóa hoa tỏa sáng, hào quang rực rỡ bốn phía. Tam hoa theo đạo gia có ba loại cảnh giới, người hoa cùng luyện tinh hóa khí, hoa là luyện khí hóa thần, thậm chí hoa trời thì phải luyện thần phản hư, cũng gọi là duyên hoa, ngân hoa và kim hoa. Đương nhiên, Diệp Thiên chính là đã hình thành hai đóa hoa không trọn vẹn, thậm chí cả ngân hoa cũng chưa hoàn toàn chí cả ngân hoa cũng chưa hoàn toàn hiện ra, càng không thể nói rõ cái gì là ngũ khí triều nguyên, nhưng cái gì là ngũ khí triều nguyên, nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, đã tiến bộ rất nhiều. Vốn Diệp Thiên luôn hoài nghi cảnh giới sau của luyện khí hóa thần có phải là do cổ nhân hư cấu ra không. Nhưng lần ngộ đạo ngày hôm nay cũng để lòng hắn nhận thấy, tựa hồ biết được một chút phương hướng. Nếu như có thể đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên, có thể để thần thức ra ngoài đạt được câu tam hoa tụ đỉnh. Trong Tây Du Ký, câu nói thấu triệt ngũ khí triều nguyên cũng không thể không có đạo lý. Diệp Thiên đứng yên tại chỗ, hơi nhắm mắt lại, tinh tế nhận thức hiểu biết vừa rồi. Hồ Hồng Đức biết mình quấy rầy Diệp Thiên, ngay cả thở cũng không dám. Trong vòng 3 mét quanh Diệp Thiên thế nhưng không có một bông tuyết rơi xuống, như là bị một vòng bảo vệ vô hình đẩy ra, mà Diệp Thiên trong đó cũng không hề hay biết. Khoảng qua hơn một giờ, Diệp Thiên mới tỉnh lại, trên mặt mỉm cười, đạo ra trải qua cái gọi là thể hồ quán đính. Đó là cảm giác vừa rồi của hắn, trời đất tựa hồ đối với Diệp Thiên lại một lần nữa mở ra một cái cửa lớn. Diệp Thiên, tôi vừa rồi có phải quấy nhiễu cậu không? Nhìn thấy trên mặt Diệp Thiên lộ ra mỉm cười, Hồ Hồng Đức xè sặt hỏi một câu. Phải nói trước đây Hồ Hồng Đức kính trọng Diệp Thiên, nguyên nhân vì cậu tâm ra thế nhưng lúc này lại sợ hãi nhiều hơn. Diệp Thiên vừa rồi cho y cảm giác giống như núi lớn đè nặng, bức y không thở nổi. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, khoát tay cười. Không có việc gì, tu vi tôi chưa đạt, nếu mạnh mẽ ngưng tụ tam hoa, ngược lại sẽ phản lại, ông vừa rồi thật ra đã giúp tôi. Diệp Thiên tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần không lâu, tuy có ngộ đạo một chút, nhưng dù sao công lực còn rất nhỏ bé, khí trong ngũ tạng hắn không đủ làm tam hoa hiện hình. Vừa rồi thật sự là tam hoa tụ đỉnh. Hồ Hồng Đức giật mình miệng há to, phàm là người tập võ cơ hồ không ai không biết từ này. Tôi cũng mới đụng đến gần cánh cửa, khoảng cách tới cảnh giới tam hoa tổ đỉnh còn xa lắm. Diệp Thiên lắc đầu, tu luyện cảnh giới ngũ khí triều nguyên tam hoa tổ đỉnh nhất thiết tim giấu thần, can giấu hồn, tỳ giấu ý, phổi giấu phách, thận giấu tinh. Diệp Thiên cũng tu luyện chưa đến mức đó. Khó lường, khó lường. Hồ Hồng Đức muốn tìm mà không ra từ nào để kích lệ Diệp Thiên, trên mặt lộ thần sắc vô cùng ước ao. Thấy bộ dạng của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên cười nói. Ông Hồ, ông không cần hâm mộ tôi tu luyện công phu đạo gia, ông tu luyện công phu huyền cước ngoại môn đều tốt cả. Lúc nào rảnh tôi còn muốn mời ông dạy công phu ưng chảo nữa. Diệp Thiên đã sớm được thấy hai tay của Hồ Hồng Đức như lão thổ bàn căn, mười ngón tay nắm lại cuộn chặt. Đây là biểu hiện đã luyện ưng trào công đến mức tận cùng. Lúc đối địch, mười móng tay bắn ra có thể vỡ đoạn sắt, uy lực không kém gì lưới dao sắc bén. Nếu không, hiện tại chúng ta liền so tài một chút. Hồ Hồng Đức cũng là kẻ võ si, lúc y sinh ra võ thuật dĩ nhiên xuống dốc, cả đời cũng chưa thể cùng ai say sưa đánh một trận. Sau khi nghe được lời nói Diệp Thiên, lập tức có chút nóng lòng muốn thử xem. Thôi đi. Nhìn thấy bộ dạng vội vàng của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên giờ khóc giờ cười nói. Ông Hồ, cháu gái ông chỉ có thể chống đỡ nhiều nhất 3 ngày, chúng ta vẫn là nên nhanh xuống núi đi. Đúng, sao tôi lại quên mất chuyện này. Hồ Hồng Đức vỗ đầu một cái nói. Chờ tiểu tiên hết bệnh rồi, Diệp Thiên cậu ở chỗ tôi khoảng 2 tháng. Tôi truyền dạy cho cậu công phu ưng trảo trường bạch, lấy nội công của cậu, nếu sử dụng lợi hại hơn tôi gấp 100 lần. Con Hồ Hồng Đức tuy học được một ít công phu gia truyền, nhưng sau đó y lại làm phản, một số chiêu lợi hại sẽ không thể truyền lại. Mà Hồ Tiểu Tiên lại là con gái, không thích hợp tu luyện công phu ưng trảo. Hồ Hồng Đức một mạch không chỉ mất đi thuật pháp, thấy ngay cả công pháp cũng không truyền lại được, lúc này mới có ý niệm truyền cho Diệp Thiên trong đầu. Diệp Thiên nghe vậy cười nói. Tiểu Tiên hết bệnh rồi, ông vẫn là cùng tôi đi kinh thành một chuyến đi, sư huynh cũng rất cao hứng khi nhìn thấy ông. Được, dù sao công phu dạy ở đâu cũng được. Hồ Hồng Đức lại gật đầu, nhưng giống như nhờ vả Diệp Thiên, sợ hắn không muốn học công phu của mình. Diệp Thiên vừa rồi tu luyện, làm chậm trễ hơn 2 tiếng, liền không ăn điểm tâm, Hồ Hồng Đức thu dọn xong mấy thứ, hai người bước trên tuyết dày hướng vào chân núi. Vậy làm sao đi ra đây? Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 347, chiêu hồn. Trong lòng vướng bận chuyện cháu gái, tuy rằng mỗi bước chân đi trong tuyết cao đến đầu gối, nhưng Hồ Hồng Đức vẫn đi rất nhanh, mỗi bước mang theo một mảng tuyết lớn, mạnh mẽ từ trong tuyết tạo ra một con đường. Vốn cho là Diệp Thiên sẽ không theo kịp bước chân của mình, nhưng nhìn sang bên cạnh, trên mặt Hồ Hồng Đức lập tức lộ ra thần sắc hoảng sợ, trong lòng chịu đả kích. Diệp Thiên không biết từ nơi nào nhặt được hai nhánh cây dài hơn một mét, mỗi tay nắm một cây, nhánh cây thò ra phía trước, đẩy nhẹ trên mặt đất một chút, thân thể cũng nhẹ nhàng được đẩy về phía trước. Hồ Hồng Đức quay đầu nhìn lại, từng bước của Diệp Thiên đi qua tầng tuyết, chỉ có dấu vết bề sâu khoảng một tấc, tuy rằng không bằng đạp tuyết Vô Ngân, nhưng cũng không khác bao nhiêu. Tốc độ hai người đi đều là cực nhanh, hơn nửa tiếng sau đã tới nông trường ngày hôm qua. Đẩy cửa gỗ văn phòng làm việc của Lâm Trường, lập tức nhiệt độ ấm áp phả vào mặt. Trong phòng đang đốt lò, bên ngoài là tuyết rơi, bên trong cũng hòa thuận vui vẻ. Hồ Hồng Đức đem hai chân heo rừng sấy trên vai ném lên bàn, nói: "Tiểu Tống, hôm nay có xe vào trấn không?" Tôi đáp một cái: "Bình thường có thể mượn xe ngựa làm việc trên lâm trường, nhưng lúc này tuyết lớn ngập đường, cần phải có xe chuyên dụng làm việc của lâm trường mới được. Bánh xe của xe là đặc chế, có thể đi lại được trên tuyết." Nghe được lời Hồ Hồng Đức, Tống Tràng Trường cười nói: "Hồ gia, ngài tới đúng lúc, tôi đây đang chuẩn bị đi thị trấn, chúng ta cùng đi thôi." Hồ Hồng Đức vỗ bông tuyết trên người, nói: "Vậy tốt quá, quay về thị trấn tôi mời cậu uống dương canh." "Hồ gia, uống dương canh không bằng ông mấy ngày nữa săn mấy con phi long để ăn, hương vị kia thật tuyệt nha." Tống Tràng Trường vừa cùng Hồ Hồng Đức nói chuyện, vừa cầm cặp công văn đi ra ngoài cửa. Tuyết lớn ngập núi, công việc trên lâm trường cũng dừng lại, y cũng muốn vào thị trấn báo cáo. Muốn ăn phi long không thành vấn đề, nhưng cậu trông non tốt cái miệng của cậu, lần trước mới săn ba con đã bị anh cả cậu nhắc nhở vài ngày. Con vật gọi là phi long thật ra chính là gà hoa vĩ chăn, là một loại chim không di trú trong rừng rậm, có duy nhất trong rừng rậm đông bắc của ba tỉnh. Thịt phi long trắng mềm, dinh dưỡng rất phong phú, là món ăn có hương vị tuyệt hảo, quý và lạ, trên thế giới hiếm thấy. Câu cửa miệng nói: "Trên trời thịt sồng, dưới đất thịt lừa." Thịt sồng này chính là chỉ thịt gà chăn. Nhưng hiện tại phi long đã bị liệt vào động vật được quốc gia bảo vệ, các ngành liên quan thường xuyên tuyên truyền với nhóm các hộ săn bắn trong núi. Anh cả Tống Tràng Trường chính là sở trưởng đồn công an lâm nghiệp, lần trước biết Hồ Hồng Đức săn mấy con thiếu chút nữa nổi giận với y. Tống Tràng Trường cười nói: "Y chính là ngoài miệng nói, còn lại kêu tôi bảo chị dâu nấu canh cách thủy, y ăn không biết là bao nhiêu nữa." Đang lúc nói chuyện, mấy người đã đi đến trước một chiếc xe. Xe này trải qua lắp lại, trông rất cao, trên lốp xe có cuốn một vòng xích để phòng ngừa xe bị trượt trong tuyết. Làm việc trên lâm trường Tràng Trường cũng không phải là quan lớn, Tống Tràng Trường hiển nhiên không có lái xe, mở chiếc xe không biết sản xuất từ năm bao nhiêu, đưa hai người Diệp Thiên đi vào trong thị trấn. Từ trên người lấy ra một tẩu thuốc, Hồ Hồng Đức ở trên cửa kính xe châm đầu tẩu, chợt nhớ ra một chuyện, mở miệng nói: "Đúng rồi, Tiểu Tống, gần đây có thấy người lạ nào lên núi không? Tôi ở núi Bắc thấy một số cạm bẫy, đúng là để săn hổ Đông Bắc và gấu đen." Đến chỗ ở của Hồ Hồng Đức trong rừng rậm trên núi cao, nhất định phải đi qua lâm trường đang làm việc, mà trong núi cấm vào, mọi người hầu hết đều biết nhau, xuất hiện người lạ mặt Tống Tràng Trường nhất định sẽ nhớ rõ. Tống Tràng Trường lắc đầu nói: "Không có, năm nay trời lạnh sớm, làm việc trên lâm trường chưa từng thấy người lạ." ánh mắt Hồ Hồng Đức lộ ra một tia âm lãnh, tự nhủ: thế thì sẽ đi từ chỗ Mạnh Hạc Tử bên kia đi lên sao? Chờ tiểu tiên khỏe lên tôi đi qua bên kia một chuyến. Lỗ hồng của Hồ Hồng Đức chính là Mạnh Hạc Tử, chẳng qua lòng trắng trong mắt hơi nhiều thôi. Kỳ thật ánh mắt sáng vô cùng, thuật bắn súng tại khu núi Trường Bạch này phải là hạng nhất hạng nhì. Tuổi tác so với Hồ Hồng Đức nhỏ hơn 10 tuổi, bình thường với Hồ Hồng Đức có chút đối phó. Nhưng cha Mạnh Hạc Tử lại là ngũ trại chủ thủ hạ của Hồ Vân Báo trước kia, hai người coi như có giao tình thế hệ trước. Tuy rằng Mạnh Hạc Tử có vài chuyện làm không đúng, nhưng Hồ Hồng Đức cũng không chấp nhận y. Chẳng qua lần này Mạnh Hạc Tử phạm vào kiêng kỵ của Hồ Hồng Đức, săn trộm chưa nói đến, nhưng những cảm bẫy đó không có ký hiệu rõ ràng, rành rành chính là nhắm tới y, cho tới bây giờ chưa từng vượt qua được Hồ Hồng Đức, đương nhiên nuốt không trôi cơn tức này. Đây là chuyện riêng của Hồ Hồng Đức, lập tức y cũng không có nhiều lời, đem đề tài chuyển sang chuyện khác, cùng Tống Tràng Trường tán gẫu qua chuyện. Lúc ra khỏi thị trấn hôm qua ngồi xe ngựa chạy mất khoảng 2 giờ, hôm nay đi ô tô, nhưng trái lại trên đường sóc này hơn 3 tiếng mới tới nội thành. Đã là 2 giờ chiều, Tống Tràng Trường vội vã đi đến chỗ lãnh đạo báo cáo công tác. Sau khi đưa Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức đến cửa bệnh viện liền lái xe rời đi. Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức lại ngồi vào quán trước mặt hôm qua, nhưng lần này bọn họ tán gẫu không nhiều, mỗi người ăn 2 bát liền vào bệnh viện. Thằng nhóc này cũng tới, Diệp Thiên, lúc nữa cậu đừng nói chuyện, tôi đuổi bọn họ đi. Sau khi Hồ Hồng Đức thấy một chiếc xe đỗ lại trong bệnh viện, sắc mặt liền thay đổi. Ông Hồ, làm sao vậy? Diệp Thiên nghe Hồ Hồng Đức nói có chút không hiểu. Cha của tiểu tiên đi đến đây, cái đồ khốn khiếp cứng nhắc, không nghe theo lời tôi. Hồ Hồng Đức tính tình táo bạo, hai mắt trừng lớn, nói: Diệp Thiên, cậu không cần xen vào, tôi cam đoan trong thời gian cậu làm phép không có ai trong phòng, lão tử không phát uy, thật đúng là nợ bọn chúng. Đừng nóng, ông Hồ, thuật chiêu hồn của tôi ban ngày không thi triển được, cần đến tối mới làm phép được. Ông đừng đi vào liền cứng rắn bắt rời đi, hai người có thù gì mà đến nỗi phải như vậy. Diệp Thiên thấy Hồ Hồng Đức nói dở khóc dở cười, người đã đến sau 70 tuổi, cùng con cái có cái gì vướng mắc đây. Thấy sức mạnh của Hồ Hồng Đức tựa hồ không loại bỏ khả năng dùng vũ lực uy hiếp. Vậy đi thôi, tôi sẽ nói buổi tối trông nom cho bọn chúng cút hết đi. Hồ Hồng Đức gật đầu, kỳ thật đối với con cái vẫn có một tia áy náy. Năm đó không phải mình cố tình không cho vợ đi bệnh viện, có lẽ bà ấy vẫn có thể sống đến bây giờ. Con ông đã làm cái gì? Diệp Thiên thuận miệng hỏi. Chiếc xe dừng bên ngoài kia là một chiếc Toyota đẹp, không chắc chắn chính là xe của lãnh đạo cấp cao. Đồ hỗn chứng kia trước làm thầy giáo, luồn lách mà đi lên, hiện tại trong sở giáo dục, hình như đã là phó cục trưởng. Tuy trong miệng Hồ Hồng Đức kêu đồ khốn này nọ, nhưng Diệp Thiên nhìn ra y vẫn thật để ý người con này. Sau khi đẩy cửa phòng bệnh ra, Thanh Nhã và Vệ Dung Dung đều ở bên trong, ngoại trừ bà Hồ cùng hộ lý, còn có một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn. Diệp Thiên, ngày hôm qua tuyết rơi lớn, điện thoại di động của anh lại không liên lạc được, làm em lo lắng chết. Thấy Diệp Thiên tiến vào, Thanh Nhã vội chạy lại. Hôm qua tuyết rơi lớn như vậy, làm cô cả đêm ngủ không ngon. Diệp Thiên cầm tay Thanh Nhã, nhỏ giọng nói: không có việc gì, anh ở trong núi rất tốt. Cha đã đến. Hồ Hồng Đức đi vào phòng bệnh, người đàn ông trung niên kia cũng đứng lên, nói: cha, năm nay tuyết đặc biệt lớn, con xem người vẫn nên trở về nhà đi. Nét mặt già nua của Hồ Hồng Đức nhất thời đóng băng, tức giận nói: trở về nhà làm gì? Bị các người làm cho tức chết sao? Ta thế nào cũng không về, ở trong núi rất tốt. Kỳ thật quan hệ của Hồ Hồng Đức và con cái cũng không còn bết bát nữa, chính là y mạnh mẽ cả đời như thế, đến nhà con ở thì phải hướng con cúi đầu, việc này yêu ngàn vạn lần không làm được. Cha, người Giọng của người đàn ông trung niên cũng đề cao vài phần, chỉ nhìn những người khác trong phòng bệnh, rốt cuộc thở dài, quay sang nhìn Diệp Thiên, nói: "Cậu là Tiểu Diệp phải không? Cảm ơn cậu tới xem Tiểu Tiên, tôi tên là Hồ Đại Quân, là cha của Tiểu Tiên. Xin chào, tôi tên là Diệp Thiên." Diệp Thiên gật đầu cùng Hồ Đại Quân bắt tay, nếu không có quan hệ với Hồ Hồng Đức, hắn có lẽ sẽ gọi chú Hồ, nhưng lúc này dù thế nào cũng không nói. "Ha ha, Tiểu Diệp là từ Kinh Thành tới, khí độ này chính là không giống ai." Hồ Đại Quân là người đã quen làm lãnh đạo, y có thể cảm giác trên người Diệp Thiên có loại khí thế không giận mà uy, lập tức còn nghĩ rằng Diệp Thiên là công tử nhà ai. Theo lý thuyết thái độ của Hồ Đại Quân đã đủ thấp, nhưng Hồ Hồng Đức cũng không hài lòng, đứng bên cạnh mở miệng khiển trách: "Tiểu Diệp là ngươi có thể gọi sao? Ta cha ta so với cậu ấy còn thấp hơn một bậc đấy." Hồ Đại Quân bị lời nói của cha làm dở khóc dở cười, trước mặt mọi người y cũng không muốn cùng Hồ Hồng Đức cãi nhau, lập tức nói: "Cha, người muốn làm thế nào mới vừa lòng đây? Tiểu Diệp từ Bắc Kinh tới, cùng người có quan hệ gì đây?" Hồ Hồng Đức tức giận nói: "Từ Bắc Kinh tới sao lại không thể có quan hệ? Diệp Thiên sư huyên của cậu ấy cùng ông nội ngươi uống huyết tửu lại thề, ngươi nói ngươi nên gọi cậu ấy là gì?" "Ông nội, anh em kết nghĩa của ông nội." Sau khi nghe thấy lời nói của cha, Hồ Đại Quân nhất thời ngây ngẩn cả người, y thật sự không nghĩ tới Diệp Thiên lại có thể cùng Hồ gia bọn họ có quan hệ này. Hồ Đại Quân đã gặp ông nội, hơn nữa mới trước đây còn đi theo Hồ Vân Báo ở trong núi 2 năm, cũng biết Hồ Vân Báo khi còn sống dung chuyển trời đất. Hơn nữa Hồ Đại Quân có ngày hôm nay trên trình độ cao, vẫn là dựa vào ánh sáng của ông nội. Năm đó Hồ Vân Báo uy ẩn núi rừng, cấp dưới y cũng có một bộ phận huyên để đi tham gia cách mạng. Sau khi ba tỉnh Đông Bắc giải phóng, những người đó đều chuyển đến nơi này, hơn nữa đảm nhiệm chức vụ nhất định. Sau khi đợi kết thúc 10 năm hỗn loạn, một số người đã ngồi trên cơ hơ u v quy quy cơ lơ a s quy quy nơ hơ đạo tương đối cao, cho dù sau đó nghỉ hưu ở vùng Đông Bắc vẫn còn có năng lực rất lớn. Hồ Đại Quân có thể từ một người giáo viên bình thường đi đến bước chân hiện tại, y cũng biết trong chuyện này có sự nâng đỡ chính mình của những bộ hạ cũ của ông nội. Sâu trong nội tâm đối với ông nội vô cùng kính trọng. "Được, chúng ta bên nào bên đấy tự nói đi." "Đúng rồi, Diệp Thiên, sư huyên của cậu tên gì đây?" Hồ Đại Quân cũng là người trên 40 rồi, nhưng vẫn sợ cha mình mắng khiến cho ông phải gọi là ông Diệp Thiên. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, vội vàng thuận theo mới nói câu này ra: "Đồ xanh con trưởng bối là trưởng bối, chẳng hiểu quy tắc gì cả." Hồ Hồng Đức đứng bên cạnh không hài lòng than thở một câu, rồi cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Thiên cười nói: "Sư huyên tôi tên là Câu Tâm Gia, không biết chú nghe qua bao giờ chưa?" "Kim Nhãn Điêu." Hồ Đại Quân kinh hãi thốt lên: "Chú cũng biết à?" Diệp Thiên hơi ngạc nhiên liếc mắt nhìn Hồ Đại Quân một cái, biệt hiệu này của sư huyên nổi tiếng ra phết, cả hai đời nhà Hồ Hồng Đức đều biết cả. "Tôi từng nghe ông nội nhắc qua, ông tôi nói công phu của vị đó còn hơn nội tôi gấp trăm lần." Hồ Đại Quân từ nhỏ đã theo ông nội vào trong núi ở vài năm, trẻ con thường thích nghe kể chuyện, Hồ Đại Quân cũng không ngoại lệ, mỗi buổi tối đến thường quấn lấy Hồ Vân Báo nghe kể chuyện. Hồ Vân Báo lúc còn tung hoàng khắp vùng núi Trường Bạch, chuyện như tiểu thuyết của ông nhiều không kể xiết. Thế nhưng Hồ Vân Báo ấn tượng sâu nhất vẫn là vị huyên đệ kết nghĩa kia của ông. Cho nên năm đó chuyện một mình Kim Nhãn Điêu xông vào sơn trại, Hồ Đại Quân không biết là được nghe bao nhiêu lần rồi. Mà cũng do họ Cẩu rất ít nên ông mới nhớ cái tên Cẩu Tâm Gia như vậy. "Diệp Thiên, ông nội tôi cũng ca ngợi rằng võ công của sư suy cậu là vô địch thiên hạ, đợi đến khi sức khỏe Tiểu Tiên tốt hơn một chút, hay chúng ta thử đấu một chút đi." Gia đình Hồ Đại Quân vốn có tiếng là ham học hỏi, từ nhỏ đã luyện võ, bình thường 7-8 người cũng không đến gần được ông. Lúc này nghe thấy Diệp Thiên là sư đệ của Kim Nhãn Điêu, lập tức cảm thấy hứng thú, muốn so tài với Diệp Thiên một chút. Thôi đừng có ở đây mà mất thể diện nữa, Diệp Thiên chỉ cần một đầu ngón tay thôi cũng đủ để đánh ngã ngươi rồi. Hồ Hồng Đức thực sự là không chịu được nữa, tức giận nói: cha ngươi còn không phải là đối thủ của Diệp Thiên, dựa vào cái công phu gà mờ của ngươi mà cũng định so tài à? Cái gì? Cha, đến cha cũng đánh không lại Diệp Thiên à? Hồ Đại Quân nghe vậy sửng sốt, ông biết võ công của cha mình thân cây to bằng cái bát ô tô mà Hồ Hồng Đức dùng một chảo có thể đốn ngã được, công phu ngoại môn luyện đến đỉnh cao. Ngay cả những nhà võ thuật nổi tiếng mà Hồ Đại Quân biết cũng chưa có ai là đối thủ của cha mình. Thế nhưng Hồ Đại Quân cũng biết cha mình cả đời chưa bao giờ nói dối một lời. Nếu như cha nói đánh không lại Diệp Thiên thì công phu tên Diệp Thiên đó tuyệt đối là cao hơn mình. Nghe thấy hai cha con Hồ Hồng Đức nói về Diệp Thiên, Vệ Dung Dung ở một bên cũng chen miệng vào: công phu Diệp Thiên thực sự rất lợi hại, trước kia cậu ta chỉ dùng một chiêu thôi mà đánh bại được cả lũ Nhật Bản đấy. Được rồi, không nói vấn đề này nữa, tình hình Tiểu Tiên thế nào rồi? Diệp Thiên khoát tay: cậu không phải đến đây để khoe khoang, lập tức đổi đề tài về cô Tiểu Tiên đang nằm trên giường bệnh kia. Hồ Đại Quân lắc lắc đầu, nói: hôm qua còn tốt, nhưng hôm nay hình như lại xấu đi rồi. Tôi đến Bắc Kinh mời chuyên gia, chắc ngày mai có thể hội chẩn cho Tiểu Tiên. Chuyên gia gì chứ, Tiểu Tiên bị người ta bắt mất hồn phách đi rồi, tìm chuyên gia cũng vô dụng thôi. Hồ Hồng Đức tức giận hừ lên một tiếng: cha, cha đừng có nhắc đến cái đó nữa có được không? Tiểu Tiên đây là mắc bệnh, chúng ta phải tin vào khoa học chứ. Nhắc tới việc này, Hồ Đại Quân lại không bằng lòng với cha mình. Năm đó Hồ Hồng Đức giả thần giả dược xem bệnh cho mẹ, ai ngờ lại khiến cho bà qua đời trong đau đớn. Cái cảnh đó đến tận ngày hôm nay Hồ Đại Quân vẫn còn nhớ như in. Hồ Hồng Đức trừng mắt lên, mắng: khoa học cái con khỉ, hôm nay các ngươi về hết đi, để ta ở trong này trông cho. Không được đâu, lão Hồ nói như vậy, bọn họ mà đi được mới là lạ. Sau khi Hồ Hồng Đức nói vậy, Diệp Thiên thầm nghĩ thấy không ổn, ông lão này cũng là người 60-70 tuổi rồi, sao lại là người thiếu kiên nhẫn như thế được chứ? Cha, có phải cha lại định mời thần đến chữa bệnh cho Tiểu Tiên à? Quả nhiên, Hồ Đại Quân liếc mắt một cách là có thể hiểu rõ ý đồ của cha mình rồi, nói như đinh đóng cột: con không đồng ý, Tiểu Tiên là con gái của con không cho cha làm bậy đâu. Hồ Hồng Đức xắn tay áo lên tức giận nói: Tiểu Tiên cũng là cháu gái của ta, tiểu tử thối, có phải ngươi muốn chống đối hay không? Này, này, tôi nói này lão Hồ, ông tức giận cái gì hả? Có gì thì từ từ nói được không? Diệp Thiên đặt một bàn tay lên vai Hồ Hồng Đức. Hồ Hồng Đức vốn đang định lao vào đánh con trai, lập tức cảm thấy một cỗ lực mạnh như ngọn núi đè lên người, chân cũng không bước đi được. Diệp Thiên, để cậu cười rồi, cha tôi tính tình nóng nảy, nói không được thì lại muốn động thủ. Nhìn thấy bộ dạng mặt đỏ phừng phừng của cha mình, Hồ Đại Quân cũng thấy hơi nghi ngờ, nhìn về Diệp Thiên, nói: ngày mai chuyên gia tới rồi, cậu nói có thể để cho cha tôi làm bậy được không? Diệp Thiên trầm ngâm một chút, nói: lão Hồ cũng không phải là nói bậy đâu, có thể chú không biết, tôi tu luyện công phu nổi ra, có thể châm kim bấm huyệt cho người khác được, tôi muốn chữa trị cho Tiểu Tiên một chút, không biết các vị xem có được không? Lúc đến bệnh viện, Diệp Thiên đi thuốc trong bụng Hồ Hồng Đức rồi để ông đến nói với con trai. Nhưng tình hình bây giờ, nếu Diệp Thiên không nói vào, sợ là cái phòng bệnh này sẽ là nơi đấu võ của hai cha con họ mất. Châm kim bấm huyệt ạ? Diệp Thiên thế được sao? Hồ Đại Quân có chút hồ nghi nhìn qua Diệp Thiên, tuy rằng ông không tin mấy cái thể loại mê tín mời thần kia, thế nhưng vẫn luôn trung thành với Đông Y, Dù sao hồi còn nhỏ bị bệnh cũng uống không ít thuốc đông y của cha mình. Giám đốc Hồ. Diệp Thiên không tiện trực tiếp gọi tên Hồ Đại Quân, nghĩ một lát rồi gọi chức danh của ông, nói: ngài cũng biết đây, theo lý luận của đông y thì thân thể là một khối khí chất, hình thể tinh thần thống nhất. Tôi nghi là khí huyết tiểu tiên không thông nên dẫn đến tình trạng như bây giờ, cho nên tôi vuốt kinh mạch của cô ấy, cho dù không được thì cũng không gây thương tổn đâu. Không phải mời đại thần ạ? Hồ Đại Quân thế nào cũng không yên tâm về cha mình, hơn nữa Diệp Thiên thực sự là quá trẻ tuổi, đối với lời nói của Diệp Thiên, 10 phần ông chỉ tin 3 phần thôi. Giám đốc Hồ, mời đại thần là kỹ năng độc giáo của đạo tác Mãn Đông Bắc, tôi không biết cái này. Diệp Thiên hiểu tâm tư của Hồ Đại Quân, lập tức tay phải đánh một chảo hư không trúng Hồ Đại Quân cách đó hơn 3 mét. Một cỗ kình lực nhập vào cơ thể, nắm chặt lấy bả vai Hồ Đại Quân. Hồ Đại Quân vốn không ngờ Diệp Thiên có thể xuất ra chiêu này, không có bất kỳ phản ứng nào, đã bị Diệp Thiên kẹp lấy bả vai. Chỗ bả vai ấy giống như bị kẹp sắt kẹp chặt vậy, không thể động đậy được. Sau khi kéo Hồ Đại Quân đến bên cạnh mình, Diệp Thiên mới buông tay ra, cười nói: giám đốc Hồ, tôi tu luyện công phu đạo gia, chú trọng vào âm dương cân bằng, khí huyết giao hòa, ông thấy công phu này thế nào? Đây là công phu gì chứ? Hồ Đại Quân giống như đang nằm mơ, mãi đến khi Diệp Thiên mở miệng nói chuyện, ông mới giật mình tỉnh lại. Lúc này Hồ Đại Quân mới biết được, vì lẽ đó mà cha mình mới đánh giá Diệp Thiên như vậy, tuyệt đối không phải là nói suông. Cái khác không nói, chính chiêu Diệp Thiên mới xuất thủ này đúng là giám đốc Hồ mới nghe đến lần đầu. Công phu nổi ra mà luyện đến cực đỉnh, có thể phóng chân khí ra ngoài, tôi đây còn kém xa lắm. Diệp Thiên cười cười, nói: thế nhưng đủ để vuốt kinh mạch cho tiểu tiên, giám đốc Hồ ông thấy thế nào? Được, thế thì thử xem. Diệp Thiên xuất một chiêu này, cảm giác của Hồ Đại Quân với Diệp Thiên hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi trong mắt ông còn là một tên Diệp Thiên non nớt, lúc này thì lại giống như hình tượng một cao nhân đắc đạo. Còn về mẹ Hồ Tiểu Tiên trong phòng bệnh, căn bản là không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Hồ Đại Quân đồng ý cho Diệp Thiên chữa bệnh cho Tiểu Tiên, mấy người ngoài cũng không thể nói nhiều được. Tầm nhìn của người này đúng là không khác quá. Nhìn thấy Hồ Đại Quân cuối cùng cũng đồng ý, Diệp Thiên cười khổ một tiếng. Nếu đổi lại là Đường Văn Viễn nghe nói mình làm phép cho ông ta, còn không mừng đến rơi nước mắt sao? Đến chỗ này lại phải giả vờ châm kim bấm huyệt để làm bình phong. Ấy, sao lại nhiều người thế này? Thế này không có lợi cho người bệnh đâu. Ra ngoài hết đi, chỉ để một người ở lại thôi. Lúc đang nói chuyện, một vị bác sĩ đi vào trong phòng bệnh, thấy phòng bệnh đầy người, không khỏi nhíu mày, cũng không khách khí đuổi hết mấy người ra bên ngoài. Hồ Đại Quân cũng biết nhiều người làm cho không khí trong phòng kém lưu thông, lập tức hô: đi, chúng ta ra ngoài tìm chỗ ngồi trước đi. Tiểu Vu, tiểu vệ, buổi tối chú Hồ mời các cháu ăn bữa cơm. Tuy rằng lo lắng cho con gái, nhưng bạn học của tiểu tiên từ ngàn dặm xa xôi đến đây thăm hỏi, bậc làm cha mẹ cũng nên tiếp đãi một chút. Lập tức để bà Hồ ở lại phòng bệnh, còn những người khác thì rút lui hết. Hồ Hồng Đức đi sau kéo Diệp Thiên, nhỏ giọng hỏi: Diệp Thiên, cậu biết châm kim ấm huyệt thật à? Diệp Thiên tức giận nói: tôi không nói như vậy, thì con trai ông đồng ý cho tôi sao? Khụ khụ, cái tên thối tha này, đến lời của cha nó cũng không nghe. Hồ Hồng Đức mặt đỏ lên, lúc vào bệnh viện ông dám quả quyết, ai ngờ cuối cùng vẫn phải Diệp Thiên ra mặt thuyết phục con trai. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, nói: lão Hồ, kim châm ông phải đi mua một bộ đi, lúc định hồn phách phải dùng đến đấy. Được, lát nữa tôi sẽ mua, nếu cậu nói sớm hơn chút, trong nhà tôi có mấy bộ kim châm đấy. Hồ Hồng Đức gật gật đầu. Lúc hai người Diệp Thiên đến bệnh viện đã là tầm khoảng 3 giờ chiều rồi. Lúc ra khỏi bệnh viện thì cũng gần đến 5 giờ. Hồ Đại Quân tìm một khách sạn gần đấy cùng mấy người Diệp Thiên ăn một bữa cơm. Mà Hồ Hồng Đức Nhân lúc ăn cơm này đi ra ngoài mua một bộ kim châm, hơn nữa còn một thêm một cái lư hương nhỏ, cái này dùng để đốt cỏ phản hồn. Sau khi trở lại phòng bệnh, Diệp Thiên chặn mấy người Hồ Đại Quân lại, mở miệng nói: "Được rồi, giám đốc Hồ, vào lúc tôi châm kim thì không thể bị quấy rầy được, để lão Hồ vào, còn mấy người các ông ở bên ngoài chờ đi." Thế được rồi, Diệp Thiên, vạn sự nhờ cậu vậy." Hồ Đại Quân do dự dừng chân lại. Mặc dù có nghi ngờ Diệp Thiên một chút, nhưng tình trạng con gái như vậy, ông chỉ có thể thử bừa thôi. Sau khi đi vào phòng, Diệp Thiên quay đầu lại nhìn Hồ Hồng Đức, nói: "Lão Hồ, canh cửa đấy, không được để bất kỳ ai vào đâu." Diệp Thiên đối với bí pháp được truyền thừa trong đầu, phần lớn đều biết nguyên do nguồn gốc, nhưng chỉ duy nhất chiêu thuật gọi hồn này, Diệp Thiên vẫn không biết nguyên lý do đâu, nên trong lòng càng phải cẩn thận hơn. "Được rồi, cậu cứ yên tâm đi, ngay cả ông trời đến tôi cũng không cho vào đâu." Hồ Hồng Đức đáp lại, nhìn trái nhìn phải, lập tức đi đến đầu giường, đem cái tủ ở đầu giường kia bịt kín cửa lại, sau đó ngồi lên trên đó. "Lão Hồ, nếu ông sinh sớm hơn 30 năm, nhất định còn tiếng tăm hơn cả cha ông đấy." Nhìn thấy hành động của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên đúng là dở khóc dở cười. Lão già này quả không hổ danh được sinh ra trong thổ phỉ, đến 60-70 tuổi rồi mà hành động vẫn có mùi thổ phỉ. Cười lắc lắc đầu, Diệp Thiên cầm lấy cái bao của Hồ Hồng Đức, đem cái đèn dầu và bộ kim châm ra. Sau khi đốt đèn dầu để khử trùng, Diệp Thiên đứng trước người Hồ Tiểu Tiên, ngón cái và ngón trỏ tay phải cầm chặt một cây kim, nhanh như chớp cắm vào chỗ kinh mạch ở ngực bụng Hồ Tiểu Tiên. Sau khi cắm kim xong, tay phải Diệp Thiên không ngừng, liên tiếp đem 5 cây kim cắm xuyên qua quần áo lên người Hồ Tiểu Tiên. Hồ Hồng Đức ngồi chỗ cửa nhìn lặng cả người, cả đời ông làm trung y, hôm nay mới biết còn có kiểu châm cứu như vậy. Sau khi châm 5 cây kim, Diệp Thiên cũng hơi thở dốc. Trong 5 cây kim này, mỗi cây đều có chứa sinh lực, đều lần lượt cắm vào trong 5 chỗ tâm kinh, tỳ kinh, phế kinh, thần kinh, can kinh Hồ Tiểu Tiên. Tâm kinh, tỳ kinh, phế kinh, thần kinh, can kinh là ngũ tạng bên trong con người, ứng với một hỏa, thổ, kim, thủy trong ngũ hành. Diệp Thiên đây là dùng lực của kim bạc làm chấn động khí ngũ tạng của Hồ Tiểu Tiên, khiến cho cơ thể cô trong một khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Đâm 5 cây kim này vào, Diệp Thiên lại rút một cây kim bạc nữa, cắm ở chỗ huyệt ấm đường của Hồ Tiểu Tiên. Cây kim này dùng để định hồn phách. Thân người có 3 hồn 7 vía, là chỗ sinh lực tính mạng của con người. Linh hồn con người bình thường đi với cơ thể, người sau khi gặp phải điều gì bất ngờ hay kinh ngạc thì hồn sẽ rời thân, khó mà quay lại được. Mất đi một hồn một phách có thể khiến cho người ta uể oải buồn bã, tinh thần hoảng hốt. Mất đi 2 hồn có thể khiến cho người ta nằm liệt giường. 3 hồn 7 vía mà mất hết thì cũng là lúc con người ta sẽ chết. Hồ Tiểu Tiên đến nay vẫn còn hơi thở sinh mệnh, chứng minh rằng không phải 3 hồn 7 vía bị hút đi hết. Cây kim này của Diệp Thiên có thể ổn định lại hồn phách trong người cô, tăng cường ý thức bản thân của Hồ Tiểu Tiên. Sau khi làm xong, Hồ Tiểu Tiên sắc mặt vốn trắng bệch, lúc này lộ ra vẻ hồng hào, ngực phập phồng cũng dần dần ổn định hẳn lên. Diệp Thiên biết, một phen công phu này quả không uổng phí. Cầm cái lư hương đó ra, Diệp Thiên nghiền nát cây cỏ phản hồn thành bột rồi đặt vào trong đó. Lấy tay trà thành từng sợi nhang vòng, sau đó dùng bật lửa đốt từng sợi. Có lẽ là tác dụng của hương tự nhiên, một làn khói từ lư hương bay vào không trung, chỉ có điều tốc độ cháy nhanh hơn nhiều so với tốc độ hương bay. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ căn phòng đều bị làn khói cay xè đó bao phủ. Hồ Tiểu Tiên đã nằm 3 ngày rồi, sau khi ngửi thấy mùi hương này, thân thể bỗng nhiên run lên một chút. Một làm khí mắt thường không nhìn thấy được tràn ra ngoài thân, ngưng tụ trên thân thể. Cái gọi là hồn phách kỳ thực chính là tinh khí cơ thể ngưng tụ mà tạo thành. Tiểu Tiên bị hôn mê bất tỉnh sở dĩ chính là bị người ta rút tinh khí đi. Nhìn thấy tinh khí thoát ra trên người Hồ Tiểu Tiên, trong lòng Diệp Thiên ngay lập tức có thể hiểu được, tinh khí chính là gốc rễ của cơ thể, tinh khí mất đi con người tự nhiên sẽ chết. Thế nhưng lúc này lại không phải là thời cơ tốt để suy xét thuật pháp. Hai tay Diệp Thiên giơ lên, vẽ trong hư không hai cái trận pháp, trong miệng quát một tiếng: "Đi!" Sau khi Diệp Thiên quát lên một tiếng, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm hẳn xuống, gió bên cửa sổ nổi lên, mà người Hồ Tiểu Tiên hình như phát ra ánh sáng, sau đó lại bơ y s a t. Diệp Thiên nhắm hai mắt lại, ngồi khoanh chân trên mặt đất cách giường Hồ Tiểu Tiên 3 mét, tay bấm huyệt không ngừng đánh lên người Hồ Tiểu Tiên, đồng thời trong miệng phát ra tiếng quát trầm thấp. Nhà họ Hồ có cô con gái tên viết là Tiểu Tiên, hồn quay về đi. Cùng lúc với Diệp Thiên không ngừng tụng những lời giống như tụng kinh này, nguyên khí trong phòng bệnh trở nên hỗn loạn, trận pháp hư không của Diệp Thiên trên người Hồ Tiểu Tiên sinh ra một lực dẫn, khiến cho nguyên khí trong phòng điên cuồng nhập vào người Hồ Tiểu Tiên. Chỉ có điều sau khi chỗ nguyên khí này chạm đến chỗ tinh khí bao quanh Hồ Tiểu Tiên đó, thì lại tản ra tứ phía, hai khí hoàn toàn không thể dung hòa được. Thế nhưng giọng tụng kinh trầm thấp của Diệp Thiên như là có ma lực, dẫn chỗ tinh khí của Hồ Tiểu Tiên xuyên qua cửa sổ, lẩn vào trong bóng đêm, hình như đang đi tìm hồn phách tiêu tán của mình. Đây rốt cuộc là gọi hồn hay là dẫn hồn đây? Diệp Thiên ngồi trên mặt đất cố gắng thi triển thuật pháp, Hồ Hồng Đức ở cạnh cửa không chịu nổi, giọng nói của Diệp Thiên như ma chú, khiến cho não ông cảm thấy đau nhức, ý thức có vẻ như thoát ra khỏi cơ thể. Hít sâu một hơi vào, Hồ Hồng Đức vội vã bảo vệ tinh thần, cả người lúc này mới tỉnh lại, vội vàng kéo hai mảnh vải trên người xuống, bịt chặt lỗ tai lại. Tuyết rơi suốt một ngày một đêm bao phủ toàn bộ núi Trường Bạch trong rét mướt. Ở chỗ núi Bắc Lục cách chỗ ở của Hồ Hồng Đức hơn 60 km, có một thôn nhỏ có hơn 10 hộ dân sinh sống. Nông thôn mùa đông lại càng yên tĩnh dị thường, đến ngay cả chó săn cũng được đưa về nhà. Thế nhưng ở đầu thôn dựa vào sườn núi có một căn nhà gỗ nhỏ được đèn đuốc chiếu sáng trưng, thỉnh thoảng lại vọng lại tiếng rô ầm ĩ. Ngôi nhà này trước sau đều trống rỗng, cách rất xa những ngôi nhà khác trong thôn, trơ trọi đến gai mắt. Ở cửa trái trong phòng cắm một cây trúc dài, ở trên đỉnh cây trúc buộc chặt một miếng vải đỏ dài hơn 3 thước. Trên tấm vải đỏ còn treo một miếng vải đen hình tam giá bị xé thành 3 mảnh, mảnh giữa rộng, mảnh bên cạnh hẹp và ngắn, mảnh phía dưới màu đen như 5 ngón tay, như những chiếc răng nanh đen nhánh. Nếu là Diệp Thiên hoặc là Hồ Hồng Đức ở đây liếc mắt một cái có thể nhận ra đây là thứ để dẫn hồn độc đáo của dân tộc Mãn. Hơn nữa miếng vải ở giữa tấm vải này còn viết tên Hồ Tiểu Tiên trên đó. 5 người đang ngồi trong phòng, đang uống rượu, trên bàn bày các món ăn dân dã. Cái bát ở giữa kia có thể nhìn thấy là đựng canh, đúng là canh phi long. Mạnh gia, nào, tôi kính ngài một bát. Một người đàn ông 30 tuổi bộ dạng xấu xí sau khi uống một bát rượu, lau miệng nói: Mạnh gia, mấy cái bẫy chúng ta làm đó đều bị lão Hồ Hán Tam làm hỏng hết. Nếu không giao được đợt hàng này thì chỗ tiền đó cũng không lấy được đâu. Người này tên là Quách Tử Sâm, vốn là một tên vô lại trong thôn. Vào những năm 90, một mình đến Nga, 3 năm sau trở về thì lưng dắt bạc triệu. Mới đầu người ta nghĩ hắn làm kinh doanh rồi phát tài, nhưng thực ra hắn săn bắn trộm động vật quý hiếm trong núi Trường Bạch rồi buôn ra nước ngoài, từ đó kiếm chắc được rất nhiều lợi nhuận. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, vào một lần giết hổ Đông Bắc, Quách Tử Sâm gặp phải Hồ Hồng Đức, bị ông bắt vào đồn công an, phạt hẳn 3 năm tù. Những tên tội phạm này đều có một bệnh chung, chính là muốn không làm mà hưởng. Quách Tử Sâm sau khi mãn hạn tù về nhà làm ăn 2 năm, rồi rốt cuộc cũng không kiềm chế được, lại quay trời về với nghề cũ. Chỉ có điều trong lòng hắn rất sợ Hồ Hồng Đức, lần này săn bắn trộm ngoài việc liên hệ với mấy tên đã từng giống hắn đều bị Hồ Hồng Đức bắt cải tạo ra, còn tìm được Mạnh Hạc Tử ở trong thôn. Mạnh Hạc Tử không phải là người gốc trong thôn, ông nội hắn nghe nói thừa lệnh Vương U, V, Quy, Quy, A đã từng làm quan, chỉ có điều sau khi hoàng đế cuối cùng bị bắt, cả nhà Mạnh Hạc Tử mới đến nơi này. Thế nhưng cha của Mạnh Hạc Tử khí vận không tốt lắm. Năm đó sau khi Hồ Vân báo uy ẩn, ông ta gia nhập quốc đảng, đến năm 49 không có tư cách đi Đài Loan. Sau thời kỳ giải phóng bị người ta tố giác, cuối cùng thì bị xử bắn. Lúc đó Mạnh Hạc Tử tuy rằng mới 12, 13 tuổi, nhưng đã sống dựa vào núi Trường Bạch nên không bị chết đói. Đến năm 90, Mạnh Hạc Tử đã nổi tiếng ở vùng núi Trường Bạch. Chỉ có điều cha bị bắn chết, tính tình Mạnh Hạc Tử liền trở nên kỳ quái. Hơn nữa hắn không biết học được chiêu mời thần ở đâu, ngày thường có vẻ lầm lầm lì lì khiến cho người dân trong thôn đều sợ hãi tránh xa hắn. Thế nhưng Quách Tử Sâm biết trình độ bắn súng của Mạnh Hạc Tử rất siêu, nhắc tới trong phạm vi mấy trăm dặm người có thể chống đỡ lại Hồ Hồng Đức chỉ có mỗi một mình tên Mạnh Hạc Tử này, cho nên lúc này mới đến nhập hội cùng hắn. Chỗ bấy đó vốn không phải là cách để bấy hổ Đông Bắc rồi. Mạnh Hạc Tử sau khi uống một bát rượu thì xem thường, lòng trắng mắt hắn vốn nhiều, lúc này còn không nhìn thấy lòng đen đâu nữa. Mạnh gia, Hồ Hán Tam ở ngọn núi này cũng mấy chục năm rồi, hạ bấy sợ là không làm khó được hắn ta đâu. Lúc Quách Tử Sâm nhắc đến Hồ Hồng Đức, trong mắt tràn đầy thù hận, trong núi Trường Bạch này không phải có mỗi mình hắn, dựa vào cái gì mà không cho bọn ta săn bắn động vật kiếm tiền chứ? Không làm khó được hắn, ta có thể làm khó được cháu gái hắn. 7 ngày nữa, Hồ Tiểu Tiên chắc chắn chết, nhân dịp này thì giải quyết xong việc này đi, lát nữa tôi đi thu chỗ đồ cũ. Mạnh Hạc Tử xé một chân lợn rừng nướng vàng ươm, cắn mạnh một miếng, oán hận của hắn với Hồ Hồng Đức không thua mấy người đấy chút nào đâu. Tục ngữ nói, một bát gạo có thể tạo nên ân tình, một đấu gạo cũng có thể gây ra thù hận. Sau khi cha Mạnh Hạc Tử bị bắn chết, Hồ Vân Báo cũng lo lắng cho gia đình hắn nhiều, mỗi tháng đều mang gạo đến cho hai mẹ con hắn. Chỉ có điều sau này Hồ Vân Báo phải trốn vào trong núi Trường Bạch, hơn nữa mấy năm liền thiên tai lũ lụt nghiêm trọng, cả nhà Hồ Hồng Đức còn bữa được bữa cái, cho nên cũng không lo cho nhà Mạnh Hạc Tử được nữa. Nhưng Mạnh Hạc Tử lòng dạ hẹp hòi, lại vì vậy lại ghen ghét với nhà Hồ Vân Báo. Sau khi hắn trưởng thành thì chuyện gì cũng đối nghịch với Hồ Hồng Đức. Cả núi Trường Bạch lớn như vậy không ai là không biết hai người này bất hòa. Chân chân chân chân chân chân. Đang lúc mấy người đang bàn bạc trao đổi chuyện săn bắn hổ Đông Bắc thì cái chuông ở một góc phòng đột nhiên không gió mà vang lên. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 348 đấu pháp dẫn linh hồn. Mạnh gia, sao vậy? Quách Tử Sâm cũng cảm thấy chuông kêu có chút lạ thường. Căn phòng này kín như bưng, ngay cả một làn gió cũng không lọt vào được. Thế thì cái chuông đó sao lại tự kêu vậy? Xảy ra chuyện rồi, có người đang dùng thuật chiêu hồn. Mạnh Hạc Tử tiện tay cầm áo khoác ra, cầm cây chun trong góc phòng chạy ra khỏi phòng. Một trận gió lạnh táp vào người, lạnh đến nỗi may người Quách Tử Sâm run lên bần bật. Muốn tìm đem hồn phách Hồ Tiểu Tiên về à? Không dễ như vậy đâu. Ngẩng đầu nhìn tấm vải dẫn hồn ở trước cửa, trên mặt Mạnh Hạc Tử nở một nụ cười lạnh lùng. Hôm nay là gió Đông Bắc, theo lý thuyết thì chiêu hồn phải thổi về hướng Đông Bắc, thế nhưng sự việc xảy ra trước mắt lại ngoài lẽ thường, chỗ chiêu hồn tung bay kia lại hướng về phía Tây Nam, mà nơi đó lại đúng là chỗ thị trấn. Quay người vào phòng, Mạnh Hạc Tử lục tìm một hồi trong dương, móc ra một cái trống da dê, nhìn Quách Tử Sâm, nói: mở cửa ra, các ngươi cũng không phải ra ngoài đâu. Mạnh gia, đây là chuyện gì vậy? Nhìn thấy vẻ mặt Mạnh Hạc Tử kỳ dị, Quách Tử Sâm có chút không yên. Tuy rằng mấy người bọn họ mưu đồ đối phó Hồ Hồng Đức, nhưng từ tận thâm tâm Quách Tử Sâm cũng cảm thấy uy của Hồ Hồng Đức như hổ không sao đâu, trình độ đạo nhật nguyệt gà mờ của Hồ Hồng Đức đấu không lại ta đâu. Mạnh Hạc Tử nhe răng cười, trước kia đã từng mấy lần hắn buộc Hồ Hồng Đức đấu pháp với mình, chỉ có điều Hồ Hồng Đức không tiếc chiêu, hơn nữa khí huyết hắn hùng hậu, Mạnh Hạc Tử cũng không biết làm thế nào được. Chỉ có điều hôm nay Hồ Hồng Đức vì cháu gái mà lại dùng đến thuật pháp gà mờ kia, khiến cho Mạnh Hạc Tử có cảm giác nắm được cơ hội. Lấy tay vò tóc, Mạnh Hạc Tử cởi áo ra trên người ra, đặt chun ở bên hông, mặc một chiếc áo đơn giản rồi mở then cài cửa nhảy ra ngoài, đồng thời tay phải giơ lên gõ vào cáo trống da dê đó một cái. Tùng! Một tiếng trống trầm lắng vang lên, mà tiếp đó Mạnh Hạc Tử hát vang lên: mời đại thần Nhi Lạp. Phải nói giọng hát Mạnh Hạc Tử cũng không tồi, giọng ngân dài cũng có chút âm vần, chỉ có điều làn điệu tiếp theo của hắn lại khiến cho người ta không lạnh mà run. Mặt trời xuống núi, trời tối đen, nhà nhà đóng cửa lại, chim khách chim hỉ tước quả bay qua ngọn cây, khổng tước và bồ câu bên mái hiên, mười nhà mà chỉ có chín cái khóa, cửa lớn nhà tôi không đóng, giơ roi đánh trống mời thần tiên ai ui. Theo giọng hát của Mạnh Hạc Tử, thân thể hắn càng rung lên, tiếng trống ra trong tay cùng tiếng chun bên hông vang vẳng bên tai. Sau khi truyền ra xa, có mấy hộ vốn còn đang sáng đèn, lập tức tắt đèn đi ngủ. Cách mà Mạnh Hạc Tử nhảy chính là điệu nhảy chính tông của Tát Mãn, cũng được gọi là nhảy đại thần. Ở Đông Bắc, rất nhiều nơi coi nhảy đại thần là một loại hình nghệ thuật dân gian. Hơn nữa lúc nhảy phải cần có hai người, nhưng kỳ thực không phải vậy, thuật pháp Tát Mãn chân chính, một người là đủ rồi. Ông nội Mạnh Hạc Tử, năm đó chính là đại vu sư mở ngoặc tròn thuật sư đóng ngoặc tròn Tát Mãn của hoàng đế đời Mạc, nhất mạch của bọn họ cũng chính là Tát Mãn hoàng gia chính tông. Nhảy đại thần lừa bịp trong dân gian ở Đông Bắc này thì hoàn toàn không thể nào sánh cùng. Tiếng chun, tiếng trống cộng với cả giọng hát khàn khàn kia, tiếng gió bốn phía bị áp hẳn. Tại đây tuyết đêm yên tĩnh có chút rùng gì, sợ tới mực mấy người trong phòng không dám thở mạnh. Đột nhiên cả người Mạnh Hạc Tử run lên, giọng hát ngừng lại, hai mắt nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy lòng đen đâu, trong bóng đêm hiện ra một màu xanh lè. Bị Mạnh Hạc Tử liếc nhìn, mấy người thanh niên trai tráng trong phòng bình thường đối mặt với xài lang hổ báo thế mà toàn thân sợ nổi cả da gà, cả người run như cầy sấy. Ha ha, Hồ Hồng Đức đấu cùng ta, để ta cho hồn phách ngươi không thể quay về được. Không giống như ma dược nhập vào người trong truyền thuyết, Mạnh Hạc Tử căn bản là không có bộ dạng bị phụ thuộc, điệu bộ nói chuyện vẫn như cũ, thế nhưng trong mắt của hắn cũng nhiều hơn một tia đỏ lòm. Hơn nữa quanh người Mạnh Hạc Tử không thấy có chút nguyên khí nào, thế này khiến cho giác quan thứ 6 của hắn nhạy bén lạ thường, lòng trắng mắt kia có thể nhìn thấy được linh khí lưu chuyển trong trời đất. Cảm nhận được dao động linh khí truyền đến từ núi Trường Bạch, trên mặt Mạnh Hạc Tử nhe răng cười, đột nhiên mở to mồm thở. Lúc này linh khí bốn phía căn phòng trong nháy mắt đã loạn cả lên, tấm chiêu hồn trên câu trúc kia đột nhiên quay đầu lại, bay lên theo hướng gió bắc. Ấy, có người thi pháp. Diệp Thiên đang ngồi ngay ngắn trên sàn trong phòng bệnh, mắt đột nhiên mở ra, thân thể đứng lên, trên mặt cực kỳ nghiêm trọng. Dựa theo lý luận đạo gia, cho dù sau khi chết, tinh khí trên người trong thời gian ngắn vẫn chưa tiêu biến hoàn toàn, Diệp Thiên dùng thuật chiêu hồn chính là muốn gọi tinh khí thoát ra khỏi cơ thể tiểu tiên về để chữa khỏi bệnh cho cô. Vừa rồi Diệp Thiên cảm nhận được vị trí tinh khí của hồ tiểu tiên, hơn nữa mắt có thể đưa trở về, ai mà biết được đúng lúc đó, lại có người ra tay khiến cho chỗ linh khí ở đó bị rối loạn. Lại còn chặt đứt tia liên hệ đó nữa. Diệp Thiên, xảy ra chuyện gì thế? Nhìn thấy Diệp Thiên bỗng dưng đứng dậy, Hồ Hồng Đức ngồi cạnh cửa cũng đứng lên. Diệp Thiên khoát tay áo, nói: gặp phải người đồng đạo, tôi đến nhiều nơi như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy cao nhân thông hiểu thuật pháp đấy. Cậu nói cái gì? Khụ, nãy tôi bịt lỗ tai lại. Hồ Hồng Đức chỉ thấy miệng Diệp Thiên động mà không có âm thanh, sửng sốt một chút mới nhớ ra khi nãy bịt lỗ tai lại rồi. Không có gì, bắt giữ linh hồn người khác cũng không phải hành vi của người chính đạo. Một khi hắn đã như vậy, tôi đấu với hắn một trận. Diệp Thiên cười lạnh lùng, cậu có thể cảm nhận được, người đó tuy rằng có thể làm hỗn loạn tinh khí ở đó, nhưng không có khả năng công kích theo thần thức như mình đâu. Bắt giữ hồn phách người, con mẹ nó, đó không phải là tên Mạnh Hạc Tử làm sao? Sau khi nghe được Diệp Thiên nói vậy, Hồ Hồng Đức đột nhiên đứng bật dậy, dậm chân quát to lên. Lúc trước Hồ Hồng Đức chỉ nghĩ đến cháu gái bị dọa hoặc là gặp phải chuyện gì mới dẫn đến hồn lìa khỏi thân. Ông vốn không nghĩ là do tên Mạnh Hạc Tử, bởi vì tuy rằng Hồ Hồng Đức bất hòa với Mạnh Hạc Tử, nhưng hai nhà dù thế này cũng là thân với nhau bao năm rồi, lại không có đại thù hận gì, Mạnh Hạc Tử cũng không ra tay hại Tiểu Tiên đâu. Nhưng những lời Diệp Thiên vừa nói ra này, Hồ Hồng Đức có thể khẳng định là do Mạnh Hạc Tử gây ra nên nổi giận, gân xanh trên mặt nổi lên, hận ngay lập tức không thể đi tìm tên Mạnh Hạc Tử đó cho hắn bài học được. Không nói nữa, yên lặng nào. Diệp Thiên liếc mắt nhìn Hồ Hồng Đức một cái, sáu chữ ngắn gọn này như một gáo nước lạnh dội lên đầu Hồ Hồng Đức, lập tức bình tĩnh lại. Sau khi quát Hồ Hồng Đức một câu, Diệp Thiên ấm phương vị bát quái trong phòng, rồi bước chân như ảo, một dòng sát khí từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Bệnh viện vốn là nơi sát khí ngưng động, lúc này muốn ngưng tụ sát khí cũng không mất thời gian lắm. Không lâu sau, nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống 8 độ, tuy rằng đèn sáng, nhưng làm cho người khác cảm giác âm kinh khủng. Lúc sát khí trong phòng khiến cho Hồ Hồng Đức cảm thấy lạnh, hai chân Diệp Thiên đứng ngoài chư bát, hai tay ôm thành ấm hình đại luân kim cang ấm, miệng hét lớn một tiếng, binh. Theo tiếng quát của Diệp Thiên, sát khí trong phòng đều ngưng tự bên trong đại luân kim cang ấm của Diệp Thiên đẩy vào hư không. Diệp Thiên theo thần thức dẫn đại luân kim cang ấm đó đi. Thế này vẫn chưa được coi là xong, tiếng binh khi nãy vừa thốt ra, tay Diệp Thiên lại biến thành ấm sư tử. Sau tiếng đấu thì theo sát sau các chữ binh cũng phóng ra. Tuy rằng Diệp Thiên cách xa núi Trường Bạch hơn 10 km, nhưng hai câu chín chữ này trong nháy mắt đã xuyên qua hư không đến thôn nhỏ chỗ Mạnh Hạc Tử kia. Sao lại thế này đây? Đây là thế nào? Nguyên khí trời đất vốn đang đảo loạn, Mạnh Hạc Tử tự cho rằng có thể đả thương Hồ Hồng Đức, đột nhiên cảm thấy đau tim. Không đợi hắn kịp định thần lại, một đạo kim cang ấm pháp nặng như núi đột nhiên xuất hiện trên đầu hắn. Mẹ nó, không phải Hồ Hồng Đức, là thủ đoạn của ai vậy? Mạnh Hạc Tử trách một câu rồi chạy trốn. Chỉ có điều động tác của hắn có mau lẹ hơn nữa cũng không ngăn được thần thức dân sắc của Diệp Thiên. Âm âm nổ một tiếng, như không khí bị nổ vậy, hai dòng linh khí chạm vào nhau, tuyết ngoài phòng bay tung tóe che chắn cả tầm mắt. Khụ khụ khụ, một trận ho khan dữ dội, thân hình Mạnh Hạc Tử hiện dần ra. Trong lòng kinh hãi vẫn có một chút may mắn. May mắn là hôm nay hắn mời hùng lực sĩ, tuy rằng tấn công không đủ nhưng phòng ngự lại rất mạnh. Chỉ có điều Mạnh Hạc Tử vui mừng hơi sớm. Lúc hắn ngẩng đầu nhìn tấm chiêu hồn, cảm giác tim đập nhanh lại hiện lên. Một đạo hình sư tử lại đang lao thẳng vào mình. Vừa rồi phòng ngự trên người đã bị kim cang pháp ấm phá hỏng 7-8 phần rồi. Diệp Thiên một chữ đấu này, Mạnh Hạc Tử rốt cuộc không ngăn được. Dưới đòn công kích của linh khí là hình mà như thực kia, thân hình Mạnh Hạc Tử như bị đạn bắn trúng, ầm một tiếng đập vào phòng, thân thể vào thời điểm ở trên không trung, một ngụm máu tươi trào ra miệng. Người này còn biết bay nữa cơ à? Mấy người Quách Tử Sâm hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt, cảm thấy nhảy đại thần không phải thổi mà còn có thể làm cho mình bay được sao? Thế nhưng lúc bọn họ phát hiện ra là không phải, bởi vì Mạnh Hạc Tử bay trong không trung còn phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi đợi cho Mạnh Hạc Tử rơi trên bàn, mấy người vội vàng vây quanh, đi. Vào núi gặp phải cao nhân rồi. Lúc này mặt Mạnh Hạt Tử héo quắt như tàu lá, linh khí vần quanh tiêu biến không thấy nữa, hơi thở mong manh trang khác gì Hồ Tiểu Tiên trên giường bệnh. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 349. Tỉnh dậy. Thuật sư đấu pháp tuy rằng không có khói súng, nhưng đầu nguy hiểm còn hơn súng đạn nhiều. Nếu không phải Mạnh Hạt Tử mượn lực thần nhập thân, hơn nữa lại cách xa Diệp Thiên như vậy, thì một chiêu vừa rồi có thể lấy được mạng của hắn. Thế nhưng kể cả như vậy, Mạnh Hạt Tử cũng không còn những ngày thoải mái nữa. Lục phủ ngũ tạng giống như là bị xe đâm vậy, nằm trên mặt đất nôn ra liên tiếp mấy ngụm máu tươi. Dựa vào tình trạng này của Mạnh Hạt Tử, căn bản là không thể vào núi. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, chỉ vào ngăn tủ chen cùng, nói: Tử Sâm, đem cái hòm thuốc đó lại đây cho ta. Hít Mạnh ra, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Quách Tử Sâm lên tiếng, tìm cái ghế đầu dấm lên đem cái hòm thuốc xuống. Đối phương mời cao nhân, tôi đấu không lại hắn, chúng ta vào núi trốn một thời gian. Mạnh Hạt Tử sắc mặt lộ ra vẻ thù hận, hắn già như vậy, chưa từng ăn món nào nhục như vậy. Đợi vết thương của ta tốt hơn một cơ, hơn u, tê, tê quyết không tha cho mấy người đó đâu. Mạnh Hạt Tử vô cùng đau đớn mở cái dương nhỏ ra, lập tức một mùi hương nồng nặc bay ra. Toàn bộ cái dương nhỏ chỉ có một vật, đó là củ sâm dài gần 20 cm. Thế nhưng chỉ còn lại một nửa, trên một nửa đó còn có những xúc tu mọc ra từ giữa. Ô, củ nhân sâm này phải trên 300 năm rồi đấy nhỉ. Nhìn thấy củ sâm này, Quách Tử Sâm không khỏi líu lưỡi. Nếu không phải chỉ còn lại một nửa, có lẽ hắn đã âm mưu sát hại tính mạng để giành lấy rồi cũng nên. Không đến 300 năm, thế nhưng cũng khoảng đấy. Mạnh Hạt Tử hai tay run rẩy cầm một con dao nhỏ ra, tước một mảnh sâm nhét vào miệng. Sau khi suy nghĩ một lát thì cắt hai sổ chéo ba cho vào trong miệng. Giá nhân sâm mọc hoang ai cũng biết, Mạnh Hạt Tử lúc này cũng sợ mấy người Quách Tử Sâm nổi lòng tham mờ mắt. Dựa vào tình hình hiện nay của mình, chắc chắn đánh không lại mấy tên trai tráng đó. Tác dụng bổ khí của nhân sâm quả là nhanh chóng. Mấy phút sau khi đưa miếng sâm vào trong miệng, sắc mặt khô vàng của Mạnh Hạt Tử đã tái nhợt lên, tiếp đó xuất hiện một tia hồng hào. Lại nghỉ hơn nửa giờ nữa, Mạnh Hạt Tử đã có thể hoạt động được, lập tức đứng lên. Sau khi thu dọn một sổ chéo ba chỗ nhân sâm còn lại, gỡ khẩu súng săn trên tường xuống rồi cầm cái trống của mình, nói: Đi, chúng ta vào núi. Mạnh ra tuyết lớn như vậy, vào núi nguy hiểm lắm. Mấy người Quách Tử Sâm không muốn đi, bên ngoài trời lạnh dưới không độ, đến nước tiểu cũng có thể bị đóng băng, chui vào trong rừng già, thế chẳng khác gì đi tìm chết sao. Mạnh Hạt Tử lắc lắc đầu nói: Không vào núi thì đợi Hồ Hồng Đức tới đón các ngươi nhá. Kỳ thực Mạnh Hạt Tử cũng không thiếu tiền, người có thể tung hoàng ở núi Trường Bạch ai mà không có đến trăm vạn. Sở dĩ lần này hắn ra tay như vậy, hoàn toàn là bởi vì trong lòng ghen ghét với Hồ Hồng Đức. Lần này Mạnh Hạt Tử cũng hiểu được Hồ Hồng Đức đã biết chuyện này có liên quan đến mình. Hắn biết tính cách của Hồ Hồng Đức, hai người bây giờ đã là không chết không ngừng rồi. Thương thế của hắn chưa hồi phục, không thể đợi chết ở đây được. Nghe Mạnh Hạt Tử nhắc tới Hồ Hồng Đức, sắc mặt Quách Tử Sâm hiện ra sự sợ hãi. Một người thanh niên không cao lắm lên tiếng: Mạnh gia, nếu không chúng ta liều mạng với tên Hồ Hán Tam đi. Năm người năm khẩu súng, tôi không tin là chúng ta không tiêu diệt được hắn. Man Ngưu, ngươi cho rằng Hồ Hồng Đức làm bia ngắm sống cho ngươi, đứng đó để ngươi bắn chắc? Mạnh Hạt Tử cười nhạo một tiếng: Trong rừng già này hắn còn xảo quyệt hơn cả hồ ly, đừng tưởng rằng ngươi cầm súng là giỏi. Đột nhiên nghĩ đến vị cao nhân mới ra tay kia, Mạnh Hạt Tử đứng ngồi không yên, mở miệng nói: Ít nói nhảm đi, không muốn chết thì đi theo ta, ta có chỗ ở trong khe núi, lạnh không tới được, đói không chết được các ngươi đâu. Tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang, chuyện mạnh hạt tử ở núi Trường Bạch giết người đoạt sâm cũng không ít, nên đã sớm chuẩn bị chỗ ẩn thân ở trong núi, lúc này đúng là rất hữu ích. Vâng, chúng tôi nghe theo mạnh ra. Mấy người Quách Tử Sâm liếc nhìn nhau một cái, do sợ hãi Hồ Hồng Đức nên bọn họ chọn vào trong núi. Thu thập một chút đồ đạc này nọ, năm người mỗi người một cây súng, mạo hiểm bóng đêm tẩu tán vào bên trong núi Trường Bạch. Lúc này cách xa Trường Bạch, Diệp Thiên trong phòng mệnh cũng không chịu nổi. Cậu vẫn chưa luyện đến cảnh giới thần phản hư, vừa rồi sau khi phóng thần thức ra, lại không có năng lực thu về. Thần thức tiêu tan khẳng định là đã cắn phản lại Diệp Thiên. Sắc mặt vốn hồng hào của Diệp Thiên đột nhiên trở nên trắng bệch, thân thể rung lên mấy hồi. Diệp Thiên, cậu làm sao vậy? Hồ Hồng Đức biết Diệp Thiên mới đấu pháp với người ta, vừa rồi không dám tiến lên, lúc này thấy toàn thân Diệp Thiên lỏng ra, liền bước lên phía trước đỡ cậu. Sau khi biết được Diệp Thiên mới đấu pháp hư không với người khác, Hồ Hồng Đức lúc này hối hận không kịp, sớm biết thuật pháp có thủ đoạn như vậy, lúc trước ông đã không coi nó như rác. Diệp Thiên hít một hơi thật sâu, sau khi nghỉ ngơi một lát, mới nói: đối phương là người đạo tát mãn, tôi bị thương một chút thôi, thế nhưng người đó mất hơn nửa mạng rồi. Lão Hồ, có khả năng chính là tên mạnh hạt tử ông nói đó. Tuy rằng vừa rồi thần thức phóng ra đều tiêu tan hết, nhưng trong nháy mắt giao đấu với mạnh hạt tử, Diệp Thiên cũng cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cái loại hơi thở này có chút kỳ quái, tuy rằng cũng là linh khí, nhưng hoàn toàn không giống với nguyên khí thuần túy trên thế gian này, hình như có một chút dược gì không diễn tả bằng lời được, đó tuyệt đối không phải mà mạnh hạt tử tự mình tu luyện ra được. Thế nhưng hai người khoảng cách quá xa, Diệp Thiên cũng không có cách nào tra xét sự huyền bí của đạo tát mãn, thậm chí sau khi thuật ấm sư tử ra ngoài thì kết quả ra sao cậu cũng không biết được. Hồ Hồng Đức trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, vô cùng đau đớn nói: quả nhiên là hắn, Diệp Thiên, cậu yên tâm, tôi không tha cho hắn đâu. Hắn không ở chỗ đó đợi ông đến gõ cửa nữa đâu. Lão Hồ, yên lặng một chút. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: tiểu tiên sắp tỉnh rồi, con trai ông cũng sốt ruột lắm, gọi bọn họ vào đi. Không bị mạnh hạt từ kìm hãm nữa, trận pháp mà Diệp Thiên vẽ hư không trên người tiểu tiên đã có tác dụng, hấp thu tinh khí trong dẫn tấm hồn về hết. Lúc Diệp Thiên nói chuyện cùng Hồ Hồng Đức, cậu cảm nhận được tinh khí trên người Hồ Tiểu Tiên đang lớn dần lên, lục phủ ngũ tạng vốn suy nhược nay được tràn đầy, cả người đã có dấu hiệu tỉnh lại. Tiểu Tiên sắp tỉnh ư? Hồ Hồng Đức nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui mừng khôn xiết, vội vàng đẩy cửa ra: các ngươi ở đây làm gì? Người bệnh xảy ra vấn đề gì, các ngươi ai phụ trách hả? Không ngờ cánh cửa vừa mới mở ra, Hồ Hồng Đức đã nghe thấy một chàng khiển trách. Bác sĩ phụ trách Hồ Tiểu Tiên suýt chút nữa chỉ vào mặt ông. Bác sĩ Lưu cũng cảm thấy khó thở, vừa rồi ông vào kiểm tra phòng cũng bị đám người Hồ Đại Quân cản lại, nói là có người bên trong châm cứu cho Hồ Tiểu Tiên, không cho ông quấy rầy. Thế này rõ ràng là không tin vào bệnh viện rồi. Bác sĩ Lưu vừa rồi nhìn lại không gõ cửa, nhưng lúc này Hồ Hồng Đức mở cửa ra, ông lại tức giận bước ra: ngươi ồn ào cái gì? Lại còn chỉ vào mặt ông nữa à? Hồ Hồng Đức tình tình thế nào chứ? Lập tức khoát tay đẩy vị bác sĩ này ra ngoài 4-5 mét, nếu không phải dựa vào tường, nhất định là đã ngã chồng mông rồi. Ngươi thế này thế nào chứ? Bác sĩ Lưu há hốc mồm, ông còn chưa gặp qua người nhà người bệnh nào thô bạo như vậy. Ta sống mấy chục năm rồi, đều sống như thế đấy, làm sao? Hồ Hồng Đức trừng mắt lên, bác sĩ Lưu bị đẩy về phía sau sợ tới mực trốn sau mấy người Hồ Đại Quân. Cha làm gì thế? Bệnh viện đây là nơi gây sự được sao? Hồ Đại Quân đúng là không biết nói thế nào với cha nữa. Ở bệnh viện đắc tội với bác sĩ, còn muốn để con cái chữa bệnh nữa không đây? Đi chỗ khác đi, không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Bọn lang băm đến bệnh gì cũng không tìm ra được, mà còn dám dương oai với ta à? Hồ Hồng Đức nổi nóng, đã không chịu tiếp thu thì thôi, còn mắng cả con trai nữa. Lão Hồ, ông làm gì thế? Nhanh vào đi. Diệp Thiên ở trong phòng bệnh nghe được động tĩnh bên ngoài, nhất thời có chút sở khóc sở cười. Hồ Hồng Đức cũng là người 70 tuổi rồi, sao lại nóng tính hơn cả một đứa trẻ 20 thế kia? Lời nói của người khác Hồ Hồng Đức có thể không nghe, nhưng ông lại cực kỳ cung kính Diệp Thiên, lập tức không đôi co với tên bác sĩ nữa, nói với con trai: Đại Quân, các con vào trong đi, Tiểu Tiên sắp tỉnh rồi. Tiểu Tiên sắp tỉnh. Nghe thấy cha nói như vậy, mấy người Hồ Đại Quân vui mừng khôn xiết, cùng nhau lần lượt vào phòng bệnh. Vị bác sĩ Lưu đó nghĩ một lát rồi cũng đi vào. Châm, châm kim còn chưa rút ra sao? Sau khi đi vào trong phòng, mọi người đều thấy mặt vào ngục bụng Hồ Tiểu Tiên đang bị châm kim. Trong lòng cũng tin mấy lời nói trước đó của Diệp Thiên, cậu ta đúng là châm cứu cho Hồ Tiểu Tiên. Chỉ có điều bọn họ không biết, đây là Diệp Thiên cố ý chưa rút ra. Hơn nữa kim châm ở chỗ ấm đường trên mày của Hồ Tiểu Tiên có tác dụng định thần. Sau khi rút ra, Hồ Tiểu Tiên có thể tỉnh dậy ngay. Nhìn thấy mọi người vào, Diệp Thiên nói: Bây giờ nhổ ra đây, Hồ Tiểu Tiên mấy ngày rồi không ăn cơm, có thể cơ thể có chút suy nhược. Mấy người đi mua cháo đi, tốt nhất là cho thêm một miếng nhân sâm để cô ấy bồi bổ hạ khí. Vâng, vâng, tôi lập tức đi. Mẹ Hồ Tiểu Tiên lập tức trả lời, thế nhưng thân thể vẫn không động, bà không thể tin lời nói của Diệp Thiên được, muốn tận mắt thấy con gái tỉnh lại. Diệp Thiên lắc lắc đầu, không nói thêm điều gì, đi đến bên cạnh Hồ Tiểu Tiên, ra tay nhanh như gió, nhanh như điện rút 6 cây kim trên người Hồ Tiểu Tiên ra. Mọi người trong phòng đều ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nét mặt Hồ Tiểu Tiên. Cô gái giống như là đang ngủ say vậy, lông mi đột nhiên động đậy, ánh mắt cũng mở dần ra. Dần dần mở mắt ra, Hồ Tiểu Tiên nhìn trần nhà trắng phao, giọng nói yếu ớt hỏi: Tôi đây là ở đâu đây? Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 350, canh phi lòng. Tiểu Tiên, mẹ đây, con hôn mê mấy ngày rồi. Nhìn thấy con gái tỉnh dậy, mẹ Hồ Tiểu Tiên lập tức đến bên cạnh giường, vừa mới mở miệng, nước mắt đã rơi lã chã. Con gái bệnh mấy ngày rồi, có thể không ảnh hưởng đến bà hay sao? Hồ Hồng Đức kéo con dâu lại, nói: Được rồi, nhanh đi mua cháo cho Tiểu Tiên đi. À, để cha đi cùng con, chỗ thằng què tôn đó còn có mấy củ sâm, ta không đi con cũng không lấy được đâu. Người đào sâm trên núi Trường Bạch lúc nào trong tay cũng có hàng dự trữ, giống như là một nửa nhân sâm của Mạnh Hạc Tử kia cứu hắn đâu chỉ mỗi một lần. Tên què tôn theo lời của Hồ Hồng Đức cũng là một người đào sâm nổi tiếng trong núi Trường Bạch, bởi vì hồi còn trẻ đi đào sâm bị trượt chân, sau khi chữa khỏi thì vẫn bị đi khập khiễng, lúc này mới có cái biệt danh này. Thanh Nhã, em ở lại cùng Tiểu Tiên đi, anh về khách sạn làm một giấc. Lão Hồ, chúng ta cùng đi ra ngoài đi. Nhìn thấy Hồ Tiểu Tiên không sao, Diệp Thiên cũng yên tâm, thế nhưng trong đầu cảm thấy cực kỳ đau nhức, thậm chí còn hơi chóng mặt, cậu biết là do di chứng của thần thức tiêu tan. Diệp Thiên, cậu thấy đấy, thật không biết phải cảm ơn cậu thế nào đây. Diệp Thiên vừa nói ra lời này, hai vợ chồng Hồ Đại Quân mới nhớ ra khi nãy chỉ quan tâm đến con gái mà chưa cảm ơn đại đức của Diệp Thiên, lập tức nóng mặt lên. Diệp Thiên khoát tay, nói: Giám đốc Hồ, không cần khách khí đâu, cháu cũng là bạn của Tiểu Tiên, cô chú chăm sóc Tiểu Tiên đi, cháu về trước đây. Này, Diệp Thiên, để tôi đưa cậu ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Thiên bước ra cửa, Hồ Hồng Đức vội vàng đi theo. Diệp Thiên, cậu thực sự không sao chứ? Sắc mặt cậu không được tốt cho lắm. Đừng nhìn Hồ Hồng Đức tính tình nóng này, nhưng nhãn lực không kém tẹo nào. Sắc mặt Diệp Thiên trước và sau khi chữa bệnh cho cháu mình thực sự là hoàn toàn không giống nhau. Bị tổn thương nguyên khí, không có gì lớn lắm đâu. Lão Hồ, hai ngày này đừng đến quấy rầy tôi nha, để tôi dưỡng thương một ngày. Trước kia bị nguyên khí cắn lại đó là vì thân thể không khỏe mạnh, nhưng lần này đấu pháp, Diệp Thiên tiêu tán thần thức. Loại cảm giác đầu óc đau nhức này đối với cậu mà nói đúng là lần đầu tiên. Để tôi đưa cậu về. Hồ Hồng Đức gật gật đầu, ông cũng là người trọng tình nghĩa, thế nhưng lời cảm ơn cửa miệng đúng là chẳng có tác dụng gì. Hồ Hồng Đức trong lòng đã hạ quyết tâm, chuẩn bị đem mấy củ nhân sâm 4.5 trong núi tặng cho Diệp Thiên. Sau khi trở về phòng, Diệp Thiên cưỡng chế thân thể khó chịu, khoanh chân ngồi trên giường vận hành một ngày, lúc này đầu óc mới choáng váng ngủ thiếp đi. Diệp Thiên cũng không biết mình ngủ bao lâu, sau một giấc tỉnh lại thì cảm giác đau đớn trong đầu biến mất không thấy nữa. Sau khi vén cửa sổ phòng khách ra, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, nhưng chỗ tuyết đọng vẫn chưa tan, toàn thành phố đều phủ một lớp màn trắng xóa. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn mặt trời, hẳn là 3-4 giờ rồi. Đứng trước cửa sổ vận động thân thể, trong lòng Diệp Thiên đang suy xét, mặc dù bị thương, nhưng chuyến này thu hoạch cũng lớn đây. Diệp Thiên hiện tại vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới thần phản hư, mới đến ngưỡng cửa, loại ngộ đạo này tuyệt đối là chỉ có thể gặp nhưng không thể tìm được. Tai Diệp Thiên đột nhiên động một cái, cậu nghe tiếng trong phòng vọng lại, đang định ngang đầu lên tìm kiếm thì mới sực ra, không thể nhịn được cười, hóa ra là bụng mình đói. Cầm lấy điện thoại trong khách sạn, Diệp Thiên gọi đến phòng Thanh Nhã, nhưng lại không ai bắt máy, nghĩ một lát thì gọi số điện thoại của cô ấy. Diệp Thiên, anh tỉnh rồi à? Anh ngủ hai ngày rồi, bọn em đang ở nhà Tiểu Tiên. Anh mau đến đây đi. Điện thoại vừa mới thông thì tiếng vui mừng của Vu Thanh Nhã vang lên, nói địa chỉ nhà Hồ Tiểu Tiên cho Diệp Thiên nghe. Này, anh nói này, bọn em ăn cơm chưa? Anh đi tìm chỗ nào ăn đã rồi hãng qua. Diệp Thiên quắp bụng, lúc này nhà người ta không phải là lúc ăn cơm, đi tìm cái gì lấp đầy bụng đã rồi hãng nói. Bọn em ăn rồi ấy. Diệp Thiên, ông Hồ muốn nói chuyện với anh này. Vu Thanh Nhã mới nói được một nửa thì đã bị Hồ Hồng Đức giật lấy điện thoại. Diệp Thiên, đến nhà tôi đi, hôm qua tôi vào núi đánh được hai con phi long để cậu bồi bổ nguyên khí. Được, lão Hồ, thế chuẩn bị thêm tí thịt đi, tôi đói quá rồi. Diệp Thiên cũng không khách khí với Hồ Hồng Đức, sau khi ngắt điện thoại thì bắt xe đến nhà Hồ Tiểu Tiên ngay. Nhà Hồ Tiểu Tiên ở khu ngoại thành phố, ở đó có một tiểu khu hoa viên biệt thự, mỗi căn biệt thự đều có một vườn hoa lớn, tính riêng tư vô cùng tốt. Một vị phó giám đốc có thể có được căn hộ như vậy sao? Hồ Đại Quân không phải là tham ô chứ? Nhìn thấy sân tuyết đọng được quét dọn sạch sẽ, trong đầu Diệp Thiên liền hiện ngay ý nghĩ này. Thế nhưng Diệp Thiên không biết căn hộ này không phải là sở hữu của cha mẹ Hồ Tiểu Tiên, mà là của Hồ Tiểu Tiên. Lúc cô thi đỗ Đại học Thanh Hoa, Hồ Hồng Đức đã mua tặng cháu gái. Là một người nổi tiếng về đào sâm ở núi Trường Bạch, tổng giá trị mà Hồ Hồng Đức đào sâm được phải trên 10 triệu, mua được biệt thự như vậy cũng là phải. Diệp Thiên, cậu đến rồi à, mau, mau vào nhà đi. Nhận được điện thoại của Diệp Thiên, Hồ Hồng Đức cứ đứng chờ ở cổng, khiến cho vợ chồng Hồ Đại Quân ngượng ngùng, không ngại gió lạnh đừng chờ bên ngoài cùng cha. Lão Hồ, khách khí như vậy làm gì chứ? Diệp Thiên cười cười, chào hai vợ chồng Hồ Đại Quân rồi cùng vào biệt thự. Diệp Thiên, anh có thể ngủ được thật à? Lúc em mở cửa anh còn chưa dậy. Nhìn thấy bạn trai đến, Vu Thanh Nhã vội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Thiên, hơi lo lắng cầm lấy tay cậu. Diệp Thiên cười nói, không sao đâu, hao tổn chút nguyên khí, ngủ hai ngày là bù lại rồi. Hồ Tiểu Tiên cũng đi tới, cúi xuống trước mặt Diệp Thiên, nói: Diệp Thiên, cảm ơn anh, em nghe ông nội nói nếu không có anh thì em đã không xong rồi. Khổ, làm cái gì thế chứ? Diệp Thiên gãi gãi đầu, nói với Hồ Hồng Đức: Lão Hồ, tôi đến đây để ăn cơm, mau mang thức ăn lên đi. Cậu chờ một chút, tôi mang lên ngay. Diệp Thiên nói một câu thì Hồ Hồng Đức như tiểu nhị trả lời lại ngay, khiến cho mọi người đều bật cười, làm cho không khí trong phòng bắt đầu thoải mái hơn. Qua khoảng 7-8 phút, Hồ Hồng Đức nhấc một cái nồi ra ngoài phòng khách, sau khi mời Diệp Thiên sang phòng ăn, nói: Diệp Thiên, đây là canh phi long hầm nhân sâm, tay nghề tôi đảm bảo đủ để cho cậu ăn cắn nhầm cả đầu lưới đấy. Thơm quá, lão Hồ, tay nghề ông quả không tệ. Diệp Thiên chưa ăn, chỉ ngửi mùi hương và nhìn thấy canh màu sữa kia thôi bụng lại bắt đầu kêu lên ọc ọc. Múc một thìa canh cho lên miệng, đầu lưới lập tức cảm nhận được một vị tươi ngon chưa bao giờ được ăn qua. Diệp Thiên, đây là dùng canh gà mái làm nguyên liệu, cho thêm một chút nấm tươi. Cách này mà ở thời cổ đại, hoàng đế cũng không có mà ăn. Nghe thấy Diệp Thiên khen ngợi tay nghề mình như vậy, Hồ Hồng Đức ngoác miệng cười. Nồi canh này đúng là Hồ Hồng Đức tốn bao nhiêu công sức. Ông không biết khi nào thì Diệp Thiên tỉnh liền hầm một nồi canh gà mái tơ. Mãi đến lúc Diệp Thiên nói là qua đây mới bỏ phi long vào trong nồi. Hơn nữa hai nửa củ nhân sâm trong nồi canh này, Hồ Hồng Đức nửa mua nửa cướp tên tôn què đó. Đây là nhân sâm phải đến 100 năm rồi, để ở ngoài bán chắc cũng đến mấy trăm vạn. Cha, sau này cha ít bắt phi long đi, bây giờ nhà nước đang càng ngày càng bảo vệ động vật hoang dã ngặt hơn đấy. Hồ Đại Quân trong phòng khách nghe được hai người nói chuyện như vậy, không nhịn được nói một câu: Nói thừa, ta để ăn chứ không mang bán. Hôm qua không phải ngươi cũng ăn rất ngon đó sao? Hồ Hồng Đức trừng mắt mắng con, khiến cho Hồ Đại Quân ngượng ngùng ngậm miệng lại. Sau khi ăn một miếng thịt phi long, đúng như lời Hồ Hồng Đức nói, Diệp Thiên thiếu chút nữa thì cắn cả đầu lưới, không nhịn được nói: Thịt này đúng là ngon, lão Hồ, lát nữa chúng ta vào rừng bắt mấy con, tôi phải mang cho sư huyên với người nhà một chút mới được. Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức giống nhau, đều là người không sợ trời, không sợ đất, trong lòng đều không có quan tâm đến pháp luật bảo vệ động vật. Người trong giang hồ vẫn luôn theo quy luật cá lớn nuốt cá bé mà. Được, đúng là hai người chúng ta hợp tính nhau. Diệp Thiên nói lời này khiến cho Hồ Hồng Đức mặt mày hớn hở, thế nhưng sau đó mặt nhăn lại nói: Diệp Thiên, cậu là ông, thế này không thể làm bừa được. Lời của Hồ Hồng Đức đúng là buồn cười, ông lão này mặc dù tính tình nóng nảy, mở miệng ra là chửi mắng người, thế nhưng thực chất lại rất đáng yêu. Ông nội, cháu cũng muốn ăn. Không biết từ lúc nào mấy người con gái Hồ Tiểu Tiên cùng Vu Thanh Nhã đã qua đây, mắt mở to nhìn vào nồi canh. Hương vị canh phi long này người bình thường không thể ngăn cản mình được. Hồ Đại Quân ngoài miệng nói phải bảo vệ động vật hoang dã, kỳ thực ông ngồi trong phòng khách mà ánh mắt cứ dán chặt vào nhà ăn. Hồ Hồng Đức tức giận chừng mắt liếc cháu gái một cái, nói: Các cháu không phải hôm qua ăn rồi sao? Diệp Thiên chữa bệnh cho cháu bị tổn thương nguyên khí, ông phải bồi bổ cho cậu ấy. Được, các em đừng tranh nhau nữa, muốn ăn thì mấy ngày nữa theo anh vào núi. Diệp Thiên cũng không hiểu được cái gì gọi là khách khí, lúc này bụng cậu đói kêu ầm ập, cũng mặc kệ canh đó nóng thế nào, múc từng muôi to uống vào bụng, cả nồi canh mới có mấy phút mà đã nhìn thấy đáy rồi. Đúng là đồ chết đói. Vu Thanh Nhã tức giận liếc Diệp Thiên một cái, kỳ thực cô cũng muốn uống thêm một chút canh phi long đó, nghe nói rất có lợi cho sắc đẹp của phụ nữ. Ha ha, không ăn thì đúng là chết đói. Diệp Thiên trước mặt Thanh Nhã đúng là da mặt rất dày, cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía Hồ Hồng Đức nói: Lão Hồ, tìm chỗ nào nói chuyện đi. Đi vào trong địa phận núi Trường Bạch, tự dưng vô duyên vô cớ đấu với người ta một trận, Diệp Thiên tự dưng muốn biết rõ thực chất là chuyện gì. Hơn nữa theo quy tắc giang hồ, nếu đã buộc nút thắt với người khác thì phải hóa giải mở ra, cho dù là bắt tay giảng hóa hay là mày sống tao chết, tóm lại là vẫn phải có mút này.